Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, một đường bão táp. Lâm Hải rốt cục buông lỏng một hơi, cái thứ xem náo nhiệt này, cuối cùng là đã tới. Ha ha ha, Tiểu Lâm a, ban đầu ta còn không tin là ngươi đem đám binh lính kia của ta đánh ngã, vừa rồi cái xem xét này, ngươi ra tay rất không tệ nha, chiến tư lệnh quá khen. Lâm Hải liên tục khoát tay, khiêm tốn cái gì? Ngươi cho rằng đám cảnh vệ của ta này đều là hạng bất tài sao? Có thể đem bọn chúng chơi ngã, nói rõ ngươi xác thực có bản lĩnh. Chiến Hướng Vinh vung tay lên, thủ hạ huynh đệ của chiến tư lệnh cũng đều không kém a. Lâm Hải vội vàng đáp lễ một câu. Chiến tư lệnh, ngài cùng Lâm tiên sinh có quen biết, Bành Đào lại gần, một mặt kinh ngạc nói. Ha ha, đúng vậy a, ta cùng Tiểu Lâm đã sớm nhận biết. Bành Đào nghe xong, nhất thời thở phào. Dạng này rất tốt, chính mình này cũng không cần đắc tội bên nào, nhưng khi nghĩ lại, không đúng. Nếu hai người sớm đã nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như vẫn rất quen, có chuyện gì mẹ nó tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo nói không được sao? Chặng đường Cộng Long a, cái này để yên người sao? Nghĩ đến chỗ này, Bành Đào liền tiến lên một bước. Chiến tư lệnh, có phải trước cho đi hay không a? Ngươi nhìn xe này cũng chặn ra ngoài rất lâu rồi, hả? Đúng. Trước tiên đem trạm canh gác cảnh giới rút lui, đừng cho Bành cục trưởng người ta thêm phiền phức. Chiến Hướng Vinh vội vàng lên tiếng nói, Thảo, còn đừng cho ta thêm phiền phức thêm lão đại ngươi. Chiến tư lệnh, Lâm tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, trong cục còn có việc, ta liền đi trước. Bành Đào chào hỏi xong, liền mang theo một nhóm cảnh sát rời đi. Tiểu Lâm a, ngươi đây là muốn về nhà a? Ta trước đó đã để khoa tình báo điều tra qua. Lộ tuyến ngươi chạy là chuẩn bị lên cao tốc a? Chiến Hướng Vinh hỏi. Lâm Hải nghe, không còn gì để nói. Mẹ nó, có cần thiết hay không? Vì đối phó với ta, liền cả khoa tình báo đều dùng tới, ca ca là nên thụ sủng nhược kinh đâu, hay nên khóc cười không được đâu. Chiến tư lệnh, ta là chuẩn bị về nhà, đem cha mẹ cùng Mùi Mùi cũng tiếp vào trong thành phố ở. Lâm Hải chi tiết đáp nói, há, đây là cả nhà đều chuyển vào trong thành a? Chiến Hướng Vinh gật gật đầu, Tiểu Quách. Chiến Hướng Vinh bỗng nhiên quay người, hướng Quách Phi hô nói, có. Quách Phi đứng nghiêm một cái, đội 2 thu đội, theo ta trở về, ngươi mang theo đội 3, đi theo Tiểu Lâm, trở về dọn nhà. Chiến Hướng Vinh bỗng nhiên lên tiếng nói, vâng. Quách Phi chào một cái, an bài những binh lính kia qua. Cái gì cái gì cái gì? Lâm Hải lại sững sờ. Đây là ý gì? Để cho mình mang một xe tải binh lính trở về dọn nhà. Mẹ nó, muốn hưng sư động chúng như vậy hay không a? Chiến tư lệnh, không cần làm phiền, Tiểu Lâm a, cùng ta còn khách khí làm gì, ngươi đừng quản, để bọn họ đi qua, làm ổn thỏa cho ngươi. Chiến Hướng Vinh vung tay lên, về bên trên xe chỉ huy, về nhà dọn tốt cho cha mẹ ngươi, lần sau, ta mời lão ca lão đại tẩu ăn cơm. Ai, chiến tư lệnh, không đợi Lâm Hải nói xong. Cái mông của xe chỉ huy liền bốc khói, nhanh chóng chạy đi. Ai, Lâm Hải thở dài, chuyện này là sao a? Về cái nhà, mẹ nó mang theo một đống binh lính, không biết còn tưởng rằng là đi diệt phỉ đây. Bất quá Chiến Hướng Vinh cũng là có ý tốt, Lâm Hải cũng không thể để nhóm người này trở về a. Làm như thế ai biết Chiến Hướng Vinh có thể cho là mình không nể mặt ông ta hay không? Thủ trưởng, chúng ta lúc nào thì xuất phát? Đang nghĩ ngợi, Quách Phi đi tới. Hướng Lâm Hải bày lễ nói, phốc. Mẹ nó, ca ca làm sao một hồi như thế, lại biến thành thủ trưởng rồi, cái kia, Quách chỉ đạo viên đúng không? Lúc Lâm Hải cùng Chiến Hướng Vinh nói chuyện trời đất đã biết rõ chức vụ của Quách Phi, ngươi nhìn ta còn nhỏ hơn ngươi mấy tuổi, mà ta còn chính là một học sinh, ngươi đừng gọi ta thủ trưởng, gọi ta Tiểu Lâm hoặc là Hải Tử đều được. Ha ha, tốt, vậy liền gọi ngươi Hải Tử đi. Quách Phi cũng cảm thấy gọi Lâm Hải là thủ trưởng có chút khó chịu, chỉ là người ta theo chiến tư lệnh quen thuộc như vậy, y chỉ có thể đi theo xưng hô thủ trưởng. Quách chỉ đạo viên, sự tình đã thương huynh đệ của ngươi, xin lỗi. Đã hòa giải, Lâm Hải cũng biểu thị một chút áy náy của chính mình. Không sao, đi qua việc này, ta tin tưởng bọn họ về sau huấn luyện sẽ khắc khổ hơn, đây là chuyện tốt, tính cách của Quách Phi cũng rất cởi mở, mà lại thấy Lâm Hải cùng Chiến Hướng Vinh có quan hệ chặt chẽ. Nhưng đối với nhóm người mình lại không có vẻ kiêu ngạo gì, cảm giác tốt đối với Lâm Hải lập tức cũng là gia tăng mãnh liệt. Thời gian không còn sớm, vậy chúng ta lên đường đi. Lâm Hải lên xe, phía trước một bên dẫn đầu nói, cứ Cường đầu trọc lái BMW đi theo phía sau Lâm Hải, nhìn phía sau này một xe tải binh lính, nhất thời cảm giác chóng mặt. Đậu Phộng, sư phụ thế mà theo tư lệnh có quan hệ bền chắc như thế, trực tiếp phái một xe binh đi giúp dọn nhà, coi như toàn bộ thành phố Giang Nam, đoán chừng cũng không có người nào có thể như thế đi. Đậu Móa, ta thế nhưng là đại đồ đệ của sư phụ a, vậy một xe tải binh lính này, có phải hay không lão tử nói chuyện cũng dễ làm a? Nếu là ngày nào đó lão tử xem ai không vừa mắt, vung tay lên, đám binh này còn không phải nhanh chóng đi lên diệt kẻ đó cho mình sao? Hoa cáp cáp, quá thoải mái a. Cường đầu trọc lái xe, làm một đường mơ giữa ban ngày, Lâm Hải lại tiếp điện thoại của mẫu thân. Hải tử, con sắp đến nhà chưa? Trong lời nói của mẫu thân rất lo lắng. Tâm Lâm Hải bỗng nhiên siết chặt, đoán chừng còn một giờ nữa, làm sao vậy mẹ? Ai, bởi vì sự tình mảnh đất đầu phía đông kia, cha con cùng nhà của Lý Nhị Lăng phát sinh chút mâu thuẫn, đang muốn qua tìm người nhà họ Lý lý luận qua, mẹ cản nhưng không thể cản lại a, cái lão già đáng chết này, thật không khiến người ta bớt lo a, mẹ, người đi qua nhìn cha, nhất định đừng tìm người xung đột, có chuyện gì, chờ con về rồi lại nói, Lâm Hải tắt điện thoại, tâm lập tức nhấc đến cổ họng. Nếu là cùng người khác có mâu thuẫn, Lâm Hải còn không lo lắng. Nhưng cái Lý Nhị Lăng này liền khác biệt. Trong thôn nhà Lâm Hải, tuy gọi tiểu Lâm thôn, nhưng họ Lâm cũng không nhiều, ngược lại có rất nhiều họ Lý. Từ khi Lâm Hải biết chuyện, thôn trưởng của tiểu Lâm thôn cũng là người nhà họ Lý thay phiên làm, cứ như vậy, người họ Lý ở trong thôn luôn có một loại cảm giác tài trí hơn người. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thế hệ trẻ tuổi của Lý gia bắt đầu tập hợp một chỗ, ở trong thôn chơi bời lêu lỏng, chuyên làm một số hoạt động trọng đạo, hiếp đáp đồng hương. Trong thôn, rất nhiều hộ gia đình cũng bị nhóm người này xâm chiếm qua lợi ích, nhưng nhóm người này ngang ngược bá đạo, động một tí thì đối với thôn dân không phải là đánh thì là mắng, không có một tia đạo lý có thể giảng. Đã từng có người bẩm báo vào trong trấn, kết quả trong trấn cũng là lấy Dẹp An làm chủ, dù sao đó cũng là nơi của nhà họ Lý, trong trấn cũng không tiện xử lý, cuối cùng đều là sự tình cảnh cáo một phen. Cứ như vậy, càng cổ vũ nhóm người này phách lối khí diễm. Không những tiến hành trả đũa đối với thôn dân cáo trạng, còn tuyên bố, người nào còn dám đối nghịch với Lý gia, liền để nhà đó cút ra khỏi tiểu Lâm thôn. Các thôn dân giận mà không dám nói gì, về sau phàm là người cùng Lý gia có mâu thuẫn gì đó, cơ bản cũng lựa chọn lặng yên không lên tiếng, làm người câm ăn thua thiệt để bảo đảm bình an. Hôm nay, cái Lý Nhị Lăng này mà mẫu thân nhắc đến này, cũng là lực lượng nòng cốt trong nhóm người này, mà phụ thân tính khí lại bướng bỉnh. Lâm Hải thật sự sợ phụ thân cùng bọn họ nổi lên xung đột, ăn thiệt thòi. Nghĩ đến chỗ này, lòng Lâm Hải nóng như lửa đốt, dưới chân đạp cần ga, trực tiếp đạp đến tốc độ cao nhất, bắn tới trên đường cao tốc. Cường đầu trọc ở phía sau xem xét, Đậu Phộng, sư phụ đây là muốn đua xe hay sao? Làm đồ đệ, tự nhiên phải theo kịp tốc độ của sư phụ, tốc độ xe của cường đầu trọc cũng đề lên. Hai chiếc xe sang trọng trực tiếp đem tốc độ xe mở ra tới 200 bước. Lần này coi như bỏ xa xe tại phía sau. Chỉ đạo viên, làm sao bây giờ? Không theo kịp à? Tài xế hướng phía Quách Phi ở tay lái phụ hỏi. Quách Phi chau mày, không biết Lâm Hải vì cái gì đột nhiên gia tốc, mà lại còn nhanh như thế. Nhưng y lại biết mình là đến làm gì, nếu là người đều mất dấu, còn giúp chuyển nhà cái búa à? Nếu như không thể giúp được chút gì, với tính khí của chiến tư lệnh, trở về còn không đem chính mình chém sống sao? Đậu Móa. Quách Phi cắn răng một cái, đạp cần ga hết mức, đuổi theo cho ta, lộ trình một giờ, Lâm Hải trực tiếp kéo thành 20 phút đồng hồ. Dưới tốc độ cao, tốc độ xe của Lâm Hải không giảm, chạy vội trên đường nhựa về quê. Hai mắt Lâm Hải đỏ hồng, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Phụ thân không nên gặp chuyện xấu, tuyệt đối không nên có việc, chờ ta trở lại, nhất định phải chờ ta trở về. Chương 112, chống lên một mảnh bầu trời. Trên đất ruộng của nhà Lâm Hải, đã tụ tập một đống người, Lý Nhị Lăng ngoài 30, hai tay để trần, ông ngực, một mặt khinh thường nhìn chằm chằm vào Lâm Văn. Ta nói lão Lâm a, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu a, chẳng phải chiếm của ngươi một chút đất à, có cái gì không được sao, đúng đấy, còn cần đến cái dạng này sao, một chút đất thì có cái gì tốt mà so đo. Tử lão đầu này, cũng là tự tìm phiền phức, Đậu Móa, một hồi lão tử đem nhà của lão đập hết, lão già kia. Mấy người du côn trong thôn ăn mặc loè loẹt sau lưng Lý Nhị Lăng âm dương quái khí nói, lão Lâm, quên đi. Đúng đấy, quên đi, đám người này mình không thể trêu vào, ăn thiệt thòi bảo đảm bình an đi, lão Lâm, ngươi nhìn đám người này, giống như là người có thể bồi thường cho ngươi sao? Mấy cái thôn dân nhao nhao khuyên Lâm Văn. Lâm Văn nhấc cao đầu, một mặt cuột cường, nếp nhăn trên mặt cũng đang run nhẹ nhẹ, đối mặt với Lý Nhị Lăng cao hơn mình cả một đầu, không sợ chút nào. Lý Nhị Lăng, ta cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi dám không bồi thường, ta không để yên cho ngươi đâu. Không để yên? Hứ, Lý Nhị Lăng một mặt khinh thường, lão gia hỏa, đừng cho thể diện mà không cần a, ta cho ngươi biết, Lý Nhị Lăng, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Tiểu Hải nhà ta cũng nhận biết Hoàng Trấn Trưởng, ngươi hôm nay không bồi thường cho ta, cẩn thận ta để cho con của ta đi bẩm báo cho Hoàng Trấn Trưởng này. Lý Nhị Lăng biến sắc, đoạn thời gian trước, giống như thật là có nghe đồn, cái nhi tử lên học đại học của nhà lão già này, có nhận biết Hoàng Trấn Trưởng. Nếu là đổi lại là trước kia, Lý Nhị Lăng cũng không sợ, nhưng hôm qua nghe thôn trưởng nhị thúc của chính mình nói, cái Hoàng Trấn Trưởng này hình như muốn làm bí thư. Làm bí thư, vậy coi như là người đứng đầu trong trong trấn, đắc tội người đứng đầu, tổng không phải cái sự tình sáng suốt gì. Đậu móa, tiện nghi cái lão già kia. Lý Nhị Lăng thầm chửi một câu, từ trong túi quần móc ra một tờ 20 nguyên dúng gió. Thao, hương thân hương lý, đừng nói Lý Nhị Lăng ta không nể tình, 20 khối tiền này cầm lấy đi, bồi thường cho ngươi. Lý Nhị Lăng trực tiếp đem 20 khối tiền ném lên bên trên khuôn mặt đen kịt của Lâm Văn. 20 khối tiền. Lâm Văn trực tiếp tức đến cười, ngươi đuổi ăn mày đấy à, uy, lão già kia, đừng không biết đủ à, chỉ có 20 khối tiền, ngươi có muốn nhận hay không? Lý Nhị Lăng phách lối trừng Lâm Văn một chút, quay đầu liền muốn đi. Lâm Văn sao có thể để gã đi à, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay không cho ta cái bồi thường hợp lý, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Lâm Văn một phát bắt được cánh tay của Lý Nhị Lăng nói, ngươi buông tay cho ta, Lý Nhị Lăng vung tay, đem Lâm Văn vung cái lão đảo. Đậu móa, cho ngươi mặt mũi người không cần có đúng hay không? Lý Nhị Lăng hướng phía trước ngực Lâm Văn đẩy một cái, đem Lâm Văn đẩy đến lui lại mấy bước. Nhị Lăng a, cái bồi thường này chúng ta không muốn a, lão đầu tử, cùng ta về nhà. Tống Cần vội vàng chạy tới. Bà tránh sang một bên cho tôi, tính bướng bỉnh của Lâm Văn lại tới, một tay đẩy Tống Cần ra. Lý Nhị Lăng, hôm nay ngươi nếu không bồi thường, ta không để yên cho ngươi đâu. Lâm Văn lại xông lại. Ta cút mẹ mày đi, Lý Nhị Lăng lại đem Lâm Văn đẩy cái lão đảo. Không đi ngươi có thế làm gì, Lý Nhị Lăng tiếp tục xô đẩy Lâm Văn. Tin hay không lão tử giết chết ngươi, cái lão bất tử. Lâm Văn còn không có đứng vững, Lý Nhị Lăng lại đẩy tới một cái. Lâm Văn đụng một tiếng, ngửa mặt ngã sắp xuống, nện ở bên trên ruộng hoa màu của chính mình. Cha! Lâm Hải tê tâm liệt phế gào thét một tiếng, hắn lái xe. Từ thật xa đã thấy một cái người cao to, đang từng bước một xô đẩy lão phụ thân của chính mình, gương mặt tan thương, làn da đen thui, thân thể lam lũ, tóc muối tiêu của phụ thân, đang ở trước mắt, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thế nhưng là, tâm Lâm Hải lại càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Nhi tử gần trong gang tấc, lại nhìn thấy lão phụ thân của chính mình, bị một tên tráng hán, một bước đẩy đẩy, trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất, vành mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền hồng. CKITTT, một âm thanh thắng gấp chói tai vang lên. Lâm Hải mở cửa xe liền nhảy xuống. Cha! Lâm Hải xông qua, đem Lâm Văn ngã trên mặt đất đỡ lấy. Cha, nhi tử tới chậm. Nước mắt của Lâm Hải liền chảy xuống. CKITTT. Lại là một tiếng thắng gấp. Cường đầu trọc từ trong xe BMW xuống tới, chạy tới chỗ Lý Nhị Lăng. Tình huống, y ở trong xe cũng nhìn thấy, này còn không rõ chuyện gì đang xảy ra sao, ta cút mẹ mày đi. Lý Nhị Lăng còn không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp bị Cường đầu trọc nện một quyền vào trên mặt, sau đó đạp cái ngửa mặt hướng lên trời. Cường tử, đánh đến chết cho ta, Lâm Hải gầm thét một tiếng. Cường đầu trọc này còn cần Lâm Hải phân phó sao, đã sớm nhào tới, một hồi bạo đạp. Đậu phộng, ngươi mẹ nó là ai vậy, buông Nhị Lăng ca ra. Đừng đánh nữa a, có nghe thấy không? Mấy cái tên côn đồ sau lưng Lý Nhị Lăng, vội vàng chỉ vào Cường đầu trọc trống lên. Bắt đầu, còn có mấy cái lưu manh muốn vọt qua đến, đem Lý Nhị Lăng cứu ra ngoài. Nhưng vừa nhìn hình tượng của Cường đầu trọc, hình xăm đầu trọc còn mang theo dây chuyền vàng lớn, xem xét cũng là lăn lộn trên đường. Bọn họ những tên côn đồ này, ở trong thôn khi dễ nông dân trung thực vẫn được, thật đụng tới cọng rơm cứng, nào còn dám lên a, lập tức liền sợ. Bởi vậy, trừ ở bên cạnh phô trương thanh thế kêu lên hai câu, lại không có một cái nào dám lên trước. Lần này, Lý Nhị Lăng liền xui xẻo, chỉ chốc lát, liền bị cường đầu trọc đánh cho miệng mũi phun máu, toàn thân co quắp. Có cái tiểu côn đồ khá cơ linh, vội vàng vụng trộm gọi điện thoại cho mấy người trẻ tuổi của Lý gia. Lúc này, Liễu Hinh Nguyệt cũng vội vàng từ bên trong xe đi tới. Thúc thúc, ngài không có sao chứ? Liễu Hinh Nguyệt vội vàng nâng Lâm Văn lên, quan tâm hỏi. Lâm Văn sững sờ, không biết sao lại có một đại cô nương giống như tiên nữ chạy đến, gọi mình là thúc thúc. Nhưng Tống Cần thì nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, cái cô nương này là từ trong xe Lâm Hải xuống tới, trong lòng nhất thời sáng lên. Nhưng không đợi bà kịp hỏi, đối diện, một đám người trẻ tuổi hai tay để trần, cầm trong tay gậy gộc, khí thế hung hung chạy tới. Lý Nhị Lăng nằm trên mặt đất thấy những người này đến, nhất thời lên tinh thần. Lão Tam, mau tới đây cứu ta. Cứu bà nội ngươi. Cường đầu trọc một chân đá vào trên miệng gã, trực tiếp đá cả một bộ răng rơi xuống. Tống Cần thấy một lần liền đến nhiều như vậy người, nhất thời bị dọa sợ. Tiểu Hải, nhanh để bằng hữu của con chạy mau, còn có con, mang theo cái cô nương này, nhanh chạy lên xe đi. Ánh mắt Lâm Hải băng lãnh nhìn đám người xông lại, lắc đầu. Mẹ, đừng sợ, nhi tử của các người trở về, trước kia, ngươi cùng cha là đại thụ của nhi tử, hôm nay, nhi tử muốn vì nhị lão chống lên một mảnh bầu trời. Nói xong, trong đôi mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, cất bước tiến lên. Cường tử, đến đằng sau ta. Lâm Hải đem cường đầu trọc gọi đến bên người, tuy dưới tay cường đầu trọc cũng thật sự có tài, nhưng đối phương dù sao cũng quá nhiều người, cũng đều có vũ khí, đối đầu hai ba cái vẫn còn được, nếu nhiều hơn, cường đầu trọc cũng tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Cường đầu trọc là đang vì người sư phụ là mình này mà ra mặt, Lâm Hải đương nhiên sẽ không để y mạo hiểm. Cường đầu trọc cũng có tự mình hiểu lấy, vừa hung ác đá Lý Nhị Lăng hai cước, liền trốn đến sau lưng Lâm Hải. Y đối với Lâm Hải không có chút lo lắng nào, sư phụ đây chính là võ lâm cao thủ đây, con mẹ ngươi, dám đánh nhị ca ta. Ta hôm nay giết chết ngươi a. Đám người này xông lại, trước tiên đem Lý Nhị Lăng nâng dậy, một người trẻ tuổi cầm đầu liền hướng phía Lâm Hải kêu gào. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ĩ do loại xe cỡ lớn đang phóng đến, đồng thời một cổ bụi đất giống như cát bay đầy trời, hướng phía bên này nhanh chóng cuốn tới. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, không biết trong tro bụi là cái đồ vật gì. CKITTT. Một tiếng thắng xe chói tai vang lên, chờ bụi đất tán đi, sau khi thấy rõ hình ảnh bên trong, tất cả mọi người đều ngốc. Chương 113, ta và ngươi rất quen nhau sao? Bụi đất tán đi, một chiếc xe tải quân đội màu xanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những thôn dân này cũng mộng bức, nhìn tư thế vừa rồi kia, cái này cần phóng bao nhanh a, mẹ nó, đó là phi cơ chạy đi. Âm. Âm. Phanh, không ngừng có người từ trên xe nhảy xuống. Soạt, một đám binh lính ăn mặc trang phục sặc sỡ, đi giày tác chiến, cầm trong tay súng nhỏ loại M95, xếp thành một hàng, đem Lâm Hải ngăn ở phía sau. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, một trận âm thanh thanh thúy đều đặn vang lên, hung hăng nện lên trên trái tim của mỗi một cái thôn dân. Nạp đạn lên nòng, 10 cái họng súng tối om, nhắm ngay đám người trẻ tuổi phách lối của Lý gia, đám người đối diện này khi nào đã gặp qua điệu bộ này a? Đối diện với mấy cái binh lính súng ống đầy đủ này, bị dọa đến bắp chân cũng mềm, Tam Lăng, cái này, đây là quốc gia muốn ra tay với bọn mình sao? Một cái khỉ ống rụt cổ lại. Run run rẩy rẩy hướng Lý Tam Lăng cầm đầu nhỏ giọng hỏi. Lý Tam Lăng đưa tay cho khỉ ống một bàn tay. Sao mẹ ngươi a, liền ngươi cái bộ dạng này, cần phải đến bộ đội đồng thủ sao? Trái tim Lý Tam Lăng cũng phịch phịch nhảy lên, gã cũng không biết đám binh lính đột nhiên xuất hiện này, là có ý gì? Lúc này, Quách Phi ngẩng đầu ưỡng ngực từ trên xe nhảy xuống. Lý Tam Lăng xem xét, đoán chừng đó là cái làm đầu lĩnh. Gã vội vàng hấp tấp chạy tới, móc ra điếu thuốc đưa qua. Lãnh đạo, đến hút điếu thuốc, đây là có chuyện gì à? Quách Phi không để ý tí nào đến gã, một mặt nghiêm túc chạy bộ đến trước mặt Lâm Hải, ba một cái đứng nghiêm. Đồng chí thủ trưởng, lưu manh phải chăng đánh chết tại chỗ, xin chỉ thị. Cái gì cái gì cái gì? Đánh chết? Lý Tam Lăng bị dọa đến kém chút tè ra quần. Lãnh đạo, chúng ta đều là thôn dân của thôn này, không phải lưu manh à, ta... Nhưng khi Lý Tam Lăng nhìn thấy người mà sĩ quan này xưng hô là thủ trưởng, nhất thời mộng bức. Lâm Hải. Bịch, chân Lý Tam Lăng nhất thời mềm nhũn, ngồi dưới đất. Đậu móa, xong, Lâm Hải cũng bị Quách Phi làm cho sững sờ, thủ trưởng. Đánh chết. Thứ đồ gì? Nhưng khi hắn nhìn thấy Quách Phi không ngừng hướng phía mình nháy mắt, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đây là Quách Phi đang ở trước mặt mọi người, nâng lên thân phận cho mình, uy hiếp đám người này đây. Ai dám loạn động, giết chết bất luận tội, Lâm Hải lạnh lùng nói, vâng. Quách Phi cúi chào đáp nói, xoạt. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều lộn xộn. Đậu Phộng, đứa nhỏ nhà lão Lâm này không phải đang đi học sao? Làm sao đám tham gia quân ngũ này cũng nghe hắn, ngươi không có nghe cái làm thủ lĩnh kia gọi tiểu tử nhà lão Lâm là thủ trưởng sao? Thủ trưởng là cái cấp bậc gì a? Coi như huyện trưởng hay thị trưởng đến, cũng không đủ tư cách gọi là thủ trưởng a. Lý Nhị Lăng, Lý Tam Lăng xem như đá trúng thiết bản, Đậu Móa, tốt nhất đem lũ khốn kiếp này toàn bộ khai hỏa hết đi. Các thôn dân hai mắt sáng lên, lại hưng phấn lại mới lại nhìn sự tình trước mắt. Đám người trẻ tuổi Lý Gia ở đối diện kia đã sớm hoảng sợ chết lặng, cặp chân đứng tại chỗ kia run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ không cẩn thận liền bị ăn đạn. Càng có kẻ nhát gan, quần cũng ẩm ướt đầy nước tiểu. Ai nha, lão Lâm a, đây là có chuyện gì a? Bỗng nhiên, một cái nam nhân bọc đầu, hơn 50 tuổi, vội vội vàng vàng chạy tới. Ba, một binh sĩ mãnh liệt quay người, đem họng súng nhắm ngay người đến. Dừng lại. Lại hướng về phía trước liền nổ súng, đừng, đừng nổ súng, ta là thôn trưởng Lý Sở Sinh của thôn này, ngươi trước tiên đem súng dời đi, đừng nổ súng. Lý Sở Sinh vội vàng tránh khỏi nòng súng, vội vã nói, để ông ta đến đây đi, Lâm Hải phát một lời nói, binh lính mới đem khẩu súng dời đi. U, Tiểu Hải trở về á. Lý Sở Sinh liếm láp vẻ mặt vui cười hướng phía Lâm Hải nhiệt tình chào hỏi nói, đừng kêu thân thiết như vậy, ta và ngươi rất quen sao. Lâm Hải một chút mặt mũi cũng không cho ông ta. Đậu Móa, ngày trước ca ca chủ động đánh chào hỏi với ngươi, ngươi còn vện mũi lên trời không thèm để ý, hiện tại chạy tới làm bộ thân thiết cái gì? Lý Sở Sinh nhất thời xấu hổ một trận, ông ta ở trong thôn luôn luôn làm mưa làm gió, ai dám cho ông ta cái sắc mặt này? Bất quá địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại đối đầu với nhiều họng súng như vậy, Lý Sở Sinh chỉ có thể đem buồn bực giấu ở trong lòng, quay đầu lại chạy qua chỗ Lâm Văn. Cái kia lão Lâm a. Ngươi nhìn cũng đều là hương thân hương lý, làm cái gì vậy a? Hừ. Lâm Văn quét ngang cổ, hỏi ta làm gì? Hỏi cháu ngươi Lý Nhị Lăng đi, Lý Nhị Lăng, Lý Sở Sinh còn thật không biết đến tột cùng đã phát sinh cái gì, vội vàng quay đầu tìm Lý Nhị Lăng. Thúc, ta ở chỗ này đây. Một cái đầu heo hở răng nói chuyện, mang theo tiếng khóc nức nở đáp nói, Đậu Phộng. Lý Sở Sinh giật mình, cái này mẹ nó, bị đánh quá thảm đi. Cũng không còn hình người. Nhị Lăng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thúc, ta không cẩn thận chiếm một chút đất của nhà bọn hắn, kết quả bọn hắn liền không buông tha đem ta đánh thành dạng này. Lâm Hải mãnh liệt trừng hai mắt, mẹ nó, cũng đã tới lúc này, còn dám miệng lưỡi dẻo quẹo. Bắt gã mang tới đây cho ta, Lâm Hải phát một lời nói, hai người lính đi lên, đem Lý Nhị Lăng bắt tới. Hai người trẻ tuổi đang đỡ lấy Lý Nhị Lăng, bị dọa đến vội vàng buông tay. Căn bản không dám ngăn trở. Ai nha, làm cái gì vậy a? Cái này, ba. Ba. Ba. Ba. Lâm Hải không để ý tí nào tới Lý Sở Sinh, giơ tay lên, ánh mắt băng lãnh, hung hăng quất vào miệng rộng của Lý Nhị Lăng. Lý Sở Sinh nhìn thấy, lập tức gấp. Lão Lâm, nhanh để con của ngươi dừng tay. Hừ, có lời gì, ngươi trực tiếp nói với nhi tử của ta đi. Lâm Văn trực tiếp đem đầu nghiêng sang bên khác. Lý Sở Sinh gấp đến hỏng, Đậu Móa, hôm nay nếu không xử lý tốt việc này, chính mình ở trong thôn cũng không có cái uy tín gì nữa. Dừng tay cho ta, ngẫm lại, Lý Sở Sinh cũng không thèm đếm xỉa, chạy qua trực tiếp ngăn tại trước người Lý Nhị Lăng. Lâm Hải, ngươi dừng tay cho ta, nói cho ngươi biết, hiện tại là xã hội pháp chế, đừng tưởng rằng mang theo một bang tham gia quân ngũ trở về liền ngưu bức, còn dám hồ nháo, ta liền báo động, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên. Báo động. Tốt, ngươi báo, hiện tại liền báo đi. Ngươi đừng cho là ta không dám, Lý Sở Sinh nói, thở phì phì lấy điện thoại cầm tay ra, thật sự gọi đi. Lý thôn trưởng, lại tìm ta uống rượu à? Trương Phàm cười nói, Trương Sở Trưởng, ta muốn báo cảnh. Báo cảnh, một câu của Lý Sở Sinh, trực tiếp đem Trương Phàm làm sững người. Mẹ nó, bình thường không phải đều là thôn dân báo cảnh Lý gia các ngươi sao? Hôm nay làm sao mặt trời lại mọc từ hướng Tây, Lý gia các ngươi lại đi báo cảnh sao? Còn là ngươi người thôn trưởng này tự mình đi báo. Nghĩ một hồi, Trương Phàm hiểu rõ, đậu má đây nhất định là chuẩn bị lên tiếng với thôn dân nhà ai, để cho ta qua hù dọa một chút đây. Tốt, lập tức đến, đối với loại sự tình này, Trương Phàm vẫn là rất nguyện ý đi qua, vừa có thể thể hiện uy phong của mình, sau đó lại có thể đạt được chỗ tốt từ Lý gia, ngu ngốc mới không đi. Lại dùng sức bóp hai cái tại trong quần áo của nữ cảnh, Trương Phàm mang theo mấy cái cảnh sát liền xuất phát. Trong đất Lâm gia, Lý Sở Sinh tắt điện thoại. Hừ, Trương sở trưởng lập tức tới ngay, Lâm Hải biểu môi một cái, nếu sở cảnh sát đã muốn tới, vậy thì chờ một chút thôi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, sở cảnh sát có thể đem hắn thế nào. Lý Tam Lăng hiện tại đã run rẩy hai chân, bò lại vào trong đội ngũ, trong mắt vừa sợ lại sợ. Tam Lăng ca, đậu móa, không được thì mình gọi người đi, nếu không hôm nay khẳng định ăn thiệt thòi a. Khỉ ống lại gần, nhỏ giọng nói, kêu người nào. Lý Tam Lăng sớm bị dọa đến không còn suy nghĩ. Phí Dương Dương ở thôn Dương bên cạnh, Phí lớn mật, bọn họ nhóm người kia, thế nhưng là dám cầm đao chém người. Khỉ ống mắt lộ hung quang nói, tốt, ngươi nhanh gọi điện thoại, sau đó cho bọn họ 1 vạn khối tiền. Được rồi, khỉ ống đáp ứng một tiếng, gọi điện thoại qua. Chỉ chốc lát, hơn 10 chiếc xe gắn máy gào thét lên hướng bên này chạy như bay tới. Khỉ ống vừa thấy, ánh mắt liền sáng lên. Tam Lăng ca, Phí Dương Dương bọn họ đến, chương 114, cái bồi thường này rất hợp lý. Lâm Hải cũng phát hiện một đội xe gắn máy đang chạy như bay tới, liền hướng phía Quách Phi nháy mắt một cái. Quách Phi đi đến ven đường, từ trong tay binh lính tiếp nhận một khẩu súng tiểu liên. Pằng pằng pằng, hướng phía đoạn đất trống phía trước xe gắn máy, điểm xạ một trận. Tiếng súng vừa vang, toàn bộ người Lý gia đều bị dọa đến giật mình. Đinh đinh đang đang. Cây gậy trong tay rơi cùng một chỗ, có mấy người, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, ông đầu run lẩy bẩy, đậu móa, đám tham gia quân ngũ này, thật dám nổ súng a, đậu phộng. Người lái xe gắn máy cầm đầu thắng gấp té lăn trên đất, phía sau cũng vội vàng dừng lại, làm gì? Quách Phi ghìm súng, hét lớn một tiếng, đường, đi ngang qua. Một cái đại hán cầm đầu để trần cánh tay đầy hình xăm, đầy bụi đất đứng lên, cúi đầu khom lưng nói, đúng vậy a. Đi ngang qua, đi ngang qua. Một đám thanh niên cưỡi xe gắn máy phía sau, cũng vội vàng cười theo sổ bậy nói, đi ngang qua. Lông mày Quách Phi nhướng lên, đi ngang qua thì mỗi người các ngươi cầm thanh đao làm gì? À, về nhà nấu cơm, dùng để thái thịt, thái thịt. Thái thịt. Thái thịt mà còn phải dùng dao bầu sao? Đều cút cho ta. Quách Phi hướng phía bọn họ chỉ súng, đừng, đừng nổ súng, lăn, chúng ta lập tức lăn, đám lái xe máy này. Đến nhanh, đi cũng càng nhanh, bị Quách Phi làm giật mình, té cứt té đái mà chạy, chạy ra rất xa, tên lái xe gắn máy cầm đầu mới dừng lại, Phí Dương Dương lấy điện thoại cầm tay ra, đánh qua cho khỉ ống. Phí lão đại, các ngươi làm sao vừa tới liền đi, đậu phộng mẹ ngươi, khỉ ống còn chưa nói xong, Phí Dương Dương liền bảo nổi. Ngươi a chính mình muốn chết coi như thôi đi, kéo thêm lão tử làm gì? Con mẹ ngươi, dọa đến lão tử tiểu ướt cả quần, đậu móa. Quay đầu lại tính sổ với ngươi. Tắt điện thoại, khỉ ống một mặt khổ bức đi đến trước mặt Lý Tam Lăng. Tam Lăng ca, Phí Dương Dương sợ, nói mình vừa rồi cũng tè ra quần. Lý Tam Lăng lườm khỉ ống một cái, mẹ nó, ngươi cho rằng chỉ có gã là chảy nước tiểu à, vừa rồi khi súng vừa vang, lão tử cũng bị dọa chảy nước tiểu à. Lúc này, một chiếc xe tải cảnh sát, gào thét lên bắn tới, chuyện gì xảy ra? Người nào làm, Trương Phàm vừa xuống xe, liền phách lối hống lên. Chỉ là, lời nói được một nửa, liền phát hiện không hợp lý. Khi phát hiện trước mặt là những binh lính vũ trang đầy đủ, đầu Trương Phàm ông một tiếng. Mẹ ta nha, đây là cái tình huống gì? Vội vàng chạy nhanh 2 bước, đi đến trước mặt Quách Phi. Cái kia, đồng chí thượng úy, ta là sở trưởng sở cảnh sát của trấn, các ngươi đây là sở trưởng sở cảnh sát. Quách Phi dùng khóe mắt nghiêng mắt liếc nhìn Trương Phàm một chút. Được, nơi này không có chuyện gì của ngươi. Nên làm gì thì làm đi thôi. Quách Phi hướng phía Trương Phàm phất phất tay, một cái sở trưởng sở cảnh sát của Hương Trấn, y mới sẽ không đặt tại trong mắt. Cái này, Trương Phàm lần này khó khăn, tại khu quản hạt của chính mình, toát ra một nhóm binh lính súng ống đầy đủ như thế, rõ ràng là cùng dân chúng có cái xung đột gì, ngươi không thể nói ta không có chuyện gì. Cái này nếu thật muốn phát sinh chuyện gì, lão tử là cái thứ nhất liền bị mất chức. Thế nhưng là Trương Phàm cũng không dám khiêu chiến cùng đám quân nhân này à, 2 cái mắt nhỏ nhìn chung quanh. Khi thấy Lâm Hải, con mắt Trương Phàm mạnh mẽ sáng lên, sau đó hấp tấp chạy tới. Ai nha, Trương sở trưởng, ngươi cũng đã đến à? Lý Sở Sinh còn tưởng rằng Trương Phàm là chạy đến chỗ mình, nên vội vàng chào đón. Trương sở trưởng, ngươi xem một chút đám người này, quả thực là thổ phỉ à, hiện tại là Pháp, ha ha, Tiểu Lâm trở về á. Trương Phàm không để ý tí nào đến Lý Sở Sinh, trực tiếp cùng ông ta gặp thoáng qua, đi vào trước mặt Lâm Hải, nhiệt tình chào hỏi. Trương Phàm vẫn nhớ kỹ, lần trước vị đại nhân vật thông thiên kia, cùng cái Lâm Hải trước mắt này có quan hệ rất mật thiết à, liền cả Hoàng Trấn Trưởng cũng phải đuổi tới đập mông ngựa nhà lão Lâm đây. Mà bây giờ, nghe nói Hoàng Trấn Trưởng không còn bao lâu nữa, liền sẽ tiến thêm một bước, thăng làm Hoàng Bí Thư, nghe người ta nói, nếu như không phải là bởi vì thông qua nhà lão Lâm, trèo lên vị đại nhân vật thông thiên kia, Bí Thư rất có thể không làm được, căn bản là không tới phiên ông ta. Trương Phàm tưởng tượng chính mình cũng đã ở tại cái nơi thâm sơn cùng cốc này đợi 4-5 năm, nếu như cũng có thể trèo lên cái cây to Lâm gia này mà nói không chừng cũng có thể tiến thêm một bước, qua trong huyện làm cái cục trưởng gì đây. Bởi vậy, vừa thấy Lâm Hải, Trương Phàm liền hấp tấp chạy tới, gọi là một cái nhiệt tình. Trương sở trưởng, cái này, Lý Sở Sinh trực tiếp ngốc, không có nghe nói Trương Phàm cùng nhà lão Lâm có cái gì giao tình gì à, tại sao cùng tiểu tử nhà lão Lâm giống như rất quen. Trương sở trưởng, ngươi qua đây là có chuyện gì sao? Ấn tượng của Lâm Hải đối Trương Phàm không thể nói là tốt, cũng không thể nói xấu, bởi vì trước kia, nhà mình căn bản là không có tư cách cùng người ta tiếp xúc. Trương Phàm tại cơ sở sờ soạn lần mò nhiều năm, đầu đã sớm luyện thành nhân tinh. Ông ta xem xét nét mặt Lâm Văn đầy vẻ giận dữ, bị Lâm Hải cùng một cô nương xinh đẹp đỡ lấy, trên thân còn dính đầy bùn đất. Mà đối diện, tất cả đều là đám du côn thôn làng của Lý Gia. Bị một đám binh lính cầm súng chỉ vào, mặt đất còn rơi một súng cây gậy, Trương Phàm chỗ nào còn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Lâm à, ta đây không phải là tiếp nhận báo cáo của quần chúng nha, nói một nhóm người Lý gia, cầm gậy cầm gộc, chuẩn bị khi dễ phụ thân ngươi đâu, ta nghe xong liền gấp, đậu móa cái này vẫn là chỗ Trương Phàm ta bảo vệ, nào có thể chứa đựng cái đám hỗn đản kia dương oai, nên ta đành phải tự mình chạy tới. Trương Phàm mở to mắt, tại chỗ này nói lời bịa đặt. Trương sở trưởng, ngươi, Lý Sở Sinh trực tiếp bị sự vô sĩ của Trương Phàm chấn kinh. Ngươi cái gì mà ngươi, ta cho ngươi biết Lý thôn trưởng, hảo hảo quản lý những hậu sinh này nhà ngươi đi, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn có ngày ta đem bọn chúng toàn bộ bắt lại. Trương Phàm nghĩ chính ngôn từ, lớn tiếng răng dậy nói, Lâm Hải một trận buồn cười, cái Trương Phàm này, thật đúng là cái nhân tinh, gặp người gì thì nói lời ấy a. Lâm Hải cũng không vạch trần, hướng phía Trương Phàm cười cười. Trương sở trưởng, nếu ngươi đã đến, vậy chuyện này liền giao cho ngươi xử lý a. Ngươi yên tâm, Tiểu Lâm, việc này để ta đến xử lý, đậu móa ai dám ỷ vào người đông thế mạnh, tùy ý khi dễ người thành thật, lão tử nổ súng đánh chết kẻ đó. Trương Phàm đem bộ ngực đập ầm ầm, một bộ dáng đảm nhiệm nhiều việc. Lâm Thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta nói, không cần sợ, ta làm chủ cho ngươi. Trương Phàm đem đầu chuyển hướng sang Lâm Văn. Hừ, Trương sở trưởng, cái này Lý Nhị Lăng, chiếm đất của nhà ta, ta tìm gã lý luận, thì gã không thèm nói đạo lý, còn đem ta đạp ngã, đoàn người cũng nhìn thấy, Lâm Văn thở phì phì nói, hỗn trướng. Trương Phàm tự hồ nghe đến sự tình thương thiên hại lý cỡ nào, đau lòng nhức óc xoay đầu lại. Ách, Lý Nhị Lăng đâu? Chết chỗ nào rồi, nhìn nửa ngày, sửng sốt vì không thể tìm được Lý Nhị Lăng. Trương sở trưởng, ta liền ở chỗ này đây nha. Lý Nhị Lăng trong miệng để lọc gió, yếu ớt nói một câu. Đậu phộng, yêu quái phương nào, nhìn cái đầu heo trước mắt này, Trương Phàm giật mình. Ngươi là Lý Nhị Lăng. Trương Phàm nói thầm một tiếng, đánh thật hung ác a, đoán chừng liền mẹ gã cũng nhận không ra. Ngươi vì cái gì đi chiếm đất của nhà lão Lâm? À, người ta tìm ngươi lý luận, ngươi còn rất vô lý, động thủ đã thương người, ngươi phản rồi, chiếm đất của người ta. Không biết đường bồi thường sao? Trương Phàm dựng râu trừng mắt răng dậy nói, người nào nói ta không bồi thường, ta bồi. Lý Nhị Lăng nhỏ giọng thầm thì nói, bồi. Lần này làm cho Trương Phàm sững sờ, Lý Sở Sinh đang vô kế khả thi, không còn cách gì có thể đem ra dùng được, nghe được Lý Nhị Lăng đã bồi thường, trong lòng vui vẻ, vội vàng chạy tới. Nhị Lăng, ngươi nói ngươi đã bồi thường, bồi thường rồi. Lý Nhị Lăng có chút chột dạ. Bồi thường bao nhiêu? Liền ở đàn kia, Lý Nhị Lăng hướng 20 đồng tiền nằm trên mặt đất mà chỉ. Phốc, Lý Sở Sinh nhìn chằm chằm 20 đồng tiền dúng gió trên mặt đất này, chớp mắt một cái. Liền chỉ có 20 đồng tiền này. Lý Sở Sinh một mặt mộng bức hỏi. Đúng, đúng a, Lý Nhị Lăng rũ xuống cái đầu nói em gái ngươi. Lý Sở Sinh hận không thể xông lên tát cho gã hai cái. Đậu móa, vốn cho rằng sự tình có chuyển cơ, mẹ nó này cũng tốt, giờ lại thành chứng cứ cho nhà người ta. Một mẫu đất lại bồi thường cho người ta 20 đồng tiền, đần độn đều có thể nhìn ra, ngươi đây là đang khi dễ ngươi. Trương Phàm đem 20 đồng tiền này nhặt lên, trực tiếp khí cười. Ta nói Lý Nhị Lăng, ngươi a này là đem người coi thành khỉ mà đùa nghịch đi, một mẫu đất mà bồi thường 20 đồng tiền, này sao bằng được giá thị trường a? Trương Phàm trực tiếp đem tiền ném tại trên mặt Lý Nhị Lăng. Một mẫu đất là 20 đồng tiền, ta nhìn cái bồi thường này ngược lại là rất hợp lý nha. Một cái thanh âm, lại vang lên sau lưng. Chương 115, gặp được họ Lâm thì trốn đi. Người nào dám ở chỗ này nói bừa, ngạch. Tiểu Lâm, Trương Phàm quay đầu, thấy người nói chuyện là Lâm Hải, nhất thời sững sờ. Tiểu Lâm, ngươi, Lâm Hải khoát tay chặn lại, ngăn cản Trương Phàm nói tiếp. Lý Nhị Lăng nghe được, con mắt mạnh mẽ sang lên. Trương sở trưởng, Nhị Thúc, còn có vị lãnh đạo quân nhân này, các ngươi cũng nghe thấy, chính hắn đều đã nói, ta bồi thường là hợp lý, ta không có khi dễ Lâm lão đâu. Lý Nhị Lăng đuổi bước lên phía trước một bước, cướp giọng nói, Tiểu Hải. Lâm Văn cũng sửng sốt, không biết nhi tử đây là định làm cái gì. Lâm Hải cúi eo, đem 20 đồng tiền dúng gió kia nhặt lên. 20 đồng tiền bồi thường này, ta nhận lấy. Nhận lấy liền tốt, nhận lấy liền tốt. Lý Nhị Lăng vội vàng bồi cười, một trận gật đầu. Cái tiểu tử nhà lão Lâm này, đến trường học đến ngốc a. Lý Sở Sinh sững sờ tại chỗ này, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ai nha, cái này là xong nha, đều là hương thân hương lý, làm gì náo cương như vậy đâu. Nhị Lăng a, ngươi quay đầu liền tự thân đến cửa, xin lỗi Lâm thúc của ngươi đi. Lý Sở Sinh cuối cùng thả lỏng một hơi, vội vàng hòa giải nói, xin lỗi. Này cũng không cần thiết. Lâm Hải lắc đầu. Như vậy sao được? Nói xin lỗi là tất, bên cạnh là đất nhà ngươi a. Lâm Hải căn bản không có nghe Lý Sở Sinh lải nhải, quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Lăng hỏi. Đúng, đúng là của ta, Lý Nhị Lăng không biết vì sao, gật đầu đáp nói, hết thảy là bao nhiêu mẫu? 50 mẫu. Lý Nhị Lăng co đầu rụt cổ lại. Cường tử, Lâm Hải quay đầu lại. Sư phụ! Cường đầu trọc vội vàng chạy tới. Đừng đánh ta biết rõ ta sai rồi. Lý Nhị Lăng bị cường đầu trọc đánh tới sợ, thấy cường đầu trọc lại tới, bị dọa đến kém chút khóc. Quay về trên xe, lấy 1 vạn khối tiền tới đây. Lâm Hải phân phó nói, chỉ chốc lát, cường đầu trọc liền cầm một xấp tiền, giao cho Lâm Hải. Một mẫu đất là 20 đồng, 50 mẫu này cũng là 1 vạn, ta không tính toán sai à, Lâm Hải nói xong. Không đợi Lý Nhị Lăng nói chuyện, ba cái đem tiền ném vào trên mặt Lý Nhị Lăng. Quách chỉ đạo viên, đem 50 mẫu đất này, sang bằng cho ta. Âm thanh mạnh mẽ của Lâm Hải gầm thét lên. Vâng. Quách Phi đứng nghiêm một cái, tự mình ngồi vào ghế lái xe tải, nổ máy xe. Đừng a, hoa màu của ta, thẳng đến khi xe tiến vào trong ruộng, Lý Nhị Lăng mới phản ứng được. Một tiếng thê thảm tru lên, Lý Nhị Lăng liền xông lại ngăn xe. Bóp. Một sĩ binh, đi lên gõ cho một gậy, nện ở khóe mắt của Lý Nhị Lăng. Lý Nhị Lăng đau đến nhau một tiếng, bùng mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất, máu tươi nơi khóe mắt ào ào chảy ra. Lý Sở Sinh vốn còn muốn xông qua, nhưng thấy vậy thì cước bộ liền mãnh liệt ngừng lại, nhìn một chút những cái binh lính mặt không biểu tình kia, cuối cùng vẫn là không có dũng khí phóng ra một bước này. Xe tải quả thực bị Quách Phi biến thành xe đẩy đất, một đường phóng qua, toàn bộ hoa màu bị ép ngã trên mặt đất. Không chết thì cũng đừng nghĩ có thu hoạch tốt, đám người vây xem, trong cổ họng không ngừng nuốt nước bọt, từng cái đều bị một màn trước mắt này dọa sợ, không ai dám đứng ra nói chuyện. Lâm Hải cũng không đi, điểm điếu thuốc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Quách Phi, từng bước nghiền ép những hoa màu mọc rất tốt này. Xong, xong hết rồi, Lý Nhị Lăng đặt mông ngồi dưới đất, chảy ra nước mắt hối hận. 50 mẫu đất, mất trọn vẹn hơn 1 giờ, mới sang bằng toàn bộ. Trong thời gian này, không một ai rời đi, tất cả đều mang tâm tình khác nhau, thưởng thức cái kỳ cảnh ngàn năm khó gặp một lần này. Báo cáo thủ trưởng, 50 mẫu đất, toàn bộ đã sang bằng. Quách Phi từ trên xe tải nhảy xuống, Hướng Lâm Hải báo cáo nói, Lâm Hải gật gật đầu. Cha, mẹ, chúng ta về nhà đi. Lâm Hải liền như chuyện gì cũng không có phát sinh, hướng phía cha mẹ nói, về nhà. Lâm Văn vung tay lên, trên mặt khỏi cần đề cập đến có bao nhiêu tự hào, nhìn người cả thôn cũng một dạng biểu lộ ngu ngốc, ông cảm thấy đời này còn chưa từng phong quang qua như thế. Tránh ra, Cường Đầu Trọc vội vàng đem một cái người trẻ tuổi của Lý Gia kéo ra, chạy chậm hai bước, đem cửa xe KN mở ra, còn đợi ở bên cạnh. Sư gia, sư nải nải, xin mời nhị lão, Lâm Văn trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, cái này là xe của con trai mình, ông ta cảm thấy, ngồi tay lái phụ mới phong quang, đợi lát nữa vào trong thôn, các thôn dân mới có thể thấy rõ, là ai đang ngồi trên xe. Liễu Hinh Nguyệt mỉm cười, đỡ Tống Cần, ngồi vào ghế sau. Lên xe, bên Quách Phi này, cũng hạ lệnh, các binh sĩ nhanh chóng có thứ tự leo lên xe tải, thẳng đến khi ba chiếc xe trùng trùng điệp điệp lái đi, khí tức bị kiềm chế tán đi, các thôn dân mới thở dài một hơi, châu đầu ghé tai nghị luận. Hừ, Lý Sở Sinh tức đến dậm chân một cái, còn đứng tại chỗ này để làm gì, không ngại mất mặt sao? Cũng chạy về nhà hết cho ta đi, đám người trẻ tuổi của Lý gia, lúc này mới từng cái yểu xìu cúi đầu đỡ nhau, đi trở về nhà. Lý thôn trưởng, Trương Phàm đem Lý Sở Sinh gọi lại, là bằng hữu nhiều năm, ta khuyên ngươi một câu, đem bọn tiểu bối của nhà ngươi này ước thúc tốt đi, Lâm gia, không phải là người mà ngươi đắc tội nổi. Lý Sở Sinh sững sờ, ông ta đối với Trương Phàm rất có hiểu biết, đó là loại người còn tinh hơn cả khỉ. Đến cả Trương Phàm cũng như thế nói rõ bối cảnh của Lâm gia, tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Lý Sở Sinh không khỏi đem dự định về sau còn muốn trả thù nghĩ trong đầu vừa rồi, ném ở sau óc. Cắn răng một cái, Lý Sở Sinh hướng phía những người trẻ tuổi của Lý Gia Hô nói, tất cả, đều nhớ kỹ cho ta, về sau, gặp được họ Lâm, đều đi trốn hết cho ta. Trên xe, Lâm Văn một mặt đắc ý, nhớ tới chuyện vừa rồi kia, cảm thấy hả giận không được, cổ tự hào trong tâm lý nâng cao, trong một lát đoán chừng là không thể đi xuống. Mà Tống Cần, lại lôi kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, hai người thấp giọng thì thầm, không biết đang nói cái gì đó. Tới nhà, Lâm Văn từ trong nhà xuất ra bao thuốc lá Trung Hoa mà lần trước Lâm Hải mang về. Đến, bọn tiểu tử, cũng vào nhà uống chén nước, hút điếu thuốc. Lâm Văn nhiệt tình chào mời các binh sĩ đi từ trên xe xuống. Không cần, cảm ơn ngươi, thúc thúc, các binh sĩ cũng thẹn thùng cười khoát tay, không còn có một chút cảm giác hung thần ác sát vừa rồi. Lâm Văn trừng mắt, còn khách khí cái gì? Nếu là bằng hữu của Tiểu Hải, thì chỗ này chính là nhà mình, ai cũng đừng khách khí với ta. Cầm. Cái này, các binh sĩ khó xử nhìn sang Quách Phi, thúc thúc, ngài, chúng ta có kỷ luật, không thể, cái gì kỷ luật hay không kỷ luật? Lâm Văn mặt một rồi, các ngươi nói ta hiểu, không phải liền là tam đại kỷ luật và bác hạng chú ý nha, cha ta cũng là người tham gia quân ngũ, nhưng kỷ luật kia, là nói ở giữa quân dân, bây giờ không phải, hiện tại là trong nhà mình, là thân thúc thúc của các ngươi cho, đều cầm lấy cho ta, cái này, Quách Phi cười lắc đầu. Được, đều cầm đi, Quách Phi vừa phát lời nói, những binh lính này, mới từng cái cao hứng nhận lấy điếu thuốc, trong miệng không ngừng nói cảm tạ. Cái này mới đúng, Lâm Văn cái này mới cười, cũng là đám hài tử giản dị a, đem bọn Quách Phi dàn xếp đến một gian phòng ốc nghỉ ngơi, Lâm Văn mới nhìn Liễu Hinh Nguyệt cùng Cường Đầu Trọc, rồi hướng phía Lâm Hải hỏi, hải tử, hai vị này là, ngươi cái lão già đáng chết, hiện tại mới nhớ tới hỏi. Tống Cần lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt tay. Hung hăng liếc trắng Lâm Văn một chút, hừ, ngươi quản ta hỏi lúc nào. Lâm Văn quét ngang cổ, sư gia, sư nải nải, con trai của các ngươi là sư phụ ta, ta là đồ tôn của các ngươi gọi ta Cường Đầu Trọc là được. Cường Đầu Trọc toét miệng cười nói, Lâm Vân ở bên cạnh phốc phốc liền cười. Cường Đầu Trọc, ngươi thế nào lại gọi ca ca ta là sư phụ, là định theo hắn học đốn cây sao? Đốn cây ta không học, chém người còn tạm được. Cường Đầu Trọc sờ sờ cái đầu trọc lớn. Đần độn cười nói cái gì đó. Lâm Hải chiếu vào cái đầu trọc lớn cho y một tát. Lúc bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liễu Hinh Nguyệt đứng thẳng người lên, có chút thẹn thùng đi đến trước mặt Lâm Văn, thúc thúc tốt, con gọi là Liễu Hinh Nguyệt, là bạn gái của Lâm Hải. Cái gì? Đầu Lâm Văn ông một tiếng, trực tiếp ngốc. Chương 116, dọn nhà. Liễu Hinh Nguyệt xem xét biểu tình kia của Lâm Văn, nhất thời khẩn trương lên. Phụ thân Lâm Hải, đây là không thích chính mình sao? Lão đầu tử, ngươi ngốc à, Tống Cần tức giận cho Lâm Văn một cánh tay. À, bạn gái của Tiểu Hải à, tốt à. Lâm Văn lúc này mới phản ứng được, liên tiếp nói mấy chữ tốt, kia cái gì, lão bà tử, ngươi đi mua nhiều đồ ăn chút, hôm nay ta muốn đích thân xuống bếp, hảo hảo chiêu đãi Tiểu Nguyệt. Lâm Văn lập tức cười không khép lại, con trai có bạn gái. Con trai có bạn gái à, Lâm Văn đứng ở nơi đó, cảm giác tay chân đều không có chỗ thả, hưng phấn liền đi ra ngoài, xong một hồi lại quay vào. Ta nói ngươi liền không thể ngồi yên tại chỗ sao, ra vào vào làm gì à, không chê phiền nha. Tống Cần cười mắng, bà cũng biết, đây là đem lão đầu tử cao hứng đến hỏng. Cha, mẹ, cơm cũng đừng ăn trong nhà, còn có một xe chiến sĩ đâu, cái này cần làm bao nhiêu à, chúng ta đi thẳng đến trong trấn ăn đi. Lâm Hải vội vàng nói, vậy sao được, Tiểu Nguyệt lần đầu tiên tới, sao có thể ra bên ngoài ăn đây? Lâm Văn vừa trừng mắt. Được rồi, ngươi cái lão già đáng chết, về sau sẽ có cơ hội cho ngươi biểu hiện, Tống Cần cũng cảm thấy ăn trong nhà, không tiện lắm. Thúc thúc, liền nghe Lâm Hải đi. Liễu Hinh Nguyệt vừa nói, Lâm Văn mới hầm hừ đáp ứng, ba chiếc xe đi thẳng đến nhà hàng Minh Châu trong trấn Minh Châu, hiện tại Lâm Hải cũng có tiền, tự nhiên không thiếu rượu cùng thức ăn ngon chiêu đãi các chiến sĩ. Các chiến sĩ đều biết khi phải ra ngoài làm việc, rượu cơ bản không thể dính tới, sau cùng Lâm Hải còn cho bê lên xe hơn 10 rương rượu Mao Đài, Quách Phi chết sống không muốn, thẳng đến lúc Lâm Hải sắp trở mặt, mới không có cách nào mà đáp ứng. Về đến nhà, Tống Cần liền đem đồ vật sớm đã thu thập xong lấy ra, Lâm Hải xem xét, nhất thời lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Mẹ, những thứ như bồn chậu bát này, cũng đừng mang đi, nhà con cũng có đây. Còn có cái bàn kia, khi còn bé còn đã dùng đi, cũng đừng chuyển, vậy sao được, cái này cũng còn dùng tốt đây, còn có thể dùng thêm nhiều năm, cứ như vậy ném, không lãng phí sao? Tống Cần một bên chỉ huy các chiến sĩ chuyển đồ vật, một bên nói, Lâm Hải che trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng những đồ vật này mang qua kia cũng không có chỗ để à. Lâm Hải buông tay. Tống Cần sững sờ, không có chỗ để sao? Không phải nói biệt thự cũng rất lớn đó sao? Cực kỳ lớn, thế nhưng là trong phòng cũng bày đầy à. Lâm Hải bất đắc dĩ cười. À, vậy làm sao bây giờ à, cái này cũng không thể ném à, cũng còn có thể sử dụng đây, rất đáng tiếc à. Tống Cần lúc này mới để cho các chiến sĩ dừng lại. Lâm Hải cũng biết. Cha mẹ cần kiệm cả một đời, để bọn họ lập tức đem những đồ vật này đều vứt xuống, khẳng định không nỡ. Nhưng nếu muốn mang về toàn bộ, xác thực cũng không thực tế. Trong lúc nhất thời, thật đúng là đem Lâm Hải làm khó. Đại ca, các ngươi cái này là muốn dọn đi à? Đúng lúc này, một cái nam nhân trung niên có chút nhếch nhác đi tới. Đúng vậy à, theo Tiểu Hải vào ở biệt thự trong thành à? Lâm Văn lớn tiếng nói, giống như sợ người khác không nghe được. Ai nha, Tiểu Hải này là thật là có tiền đồ, Tam Thúc, ngươi qua đây, ta cái này còn không có quan tâm đi xem ngươi đây. Lâm Hải vội vàng đi tới, đưa cho Lâm Quý điếu thuốc. Khi Lâm Hải còn bé, Lâm Quý thường xuyên mang theo hắn đi chơi, cảm tình của hai chú cháu rất tốt, thẳng đến sau khi Lâm Quý kết hôn, bề bộn nhiều việc kinh doanh của gia đình mình, Lâm Hải lại đến trường ở ngoài thành phố, mới chậm rãi có chút lạnh nhạt. Bất quá khi nhìn thấy Tam Thúc, Lâm Hải vẫn là cảm thấy đặc biệt thân thiết. Được rồi, loại thuốc này của ngươi, Tam Thúc hút không quen, ta vẫn là quất loại thuốc 3 khối tiền một bao này đi. Lâm Quý từ trong túi quần của chính mình lôi ra một hộp thuốc lá dúng gió, rút điếu thuốc trong đó, đốt lên. Lão Tam à, ta nói ngươi không có việc gì cũng nên quản hai nhi tử nhà các ngươi đi, đừng chỉ biết chơi trò chơi, cái này không đi học cho giỏi, về sau làm sao làm việc, trồng trọt qua à. Lâm Văn một bộ giáo huấn giọng điệu nói, này, ta cái này không phải là cũng không quản được sao, thích làm gì đi, về sau có thế tự mình nuôi sống chính mình là được, ta nhìn bọn chúng sao có thể có một dạng tiền đồ như Tiểu Hải a. Lâm Quý thở dài, ta nói cũng là để cho cặp vợ chồng các ngươi biết, đứa nhỏ này, quản liền phải quản, bất kể có thế có tiền đồ thế nào, ngươi nhìn Tiểu Hải khi còn bé, Lâm Văn kéo Lâm Quý giáo huấn một chầu. Lâm Hải cúi đầu xuống cười trộm, phụ thân chính là người như vậy, luôn yêu thích giáo huấn người khác một chút. Khiến cho mấy cái huynh đệ đều sợ phải nhìn thấy ông. Được, Tiểu Hải đây không phải là có tiền đồ nha, về sau để Tiểu Hải chiếu ứng hai đứa bọn chúng một chút là được. Lâm Quý biết tính cách của đại ca mình, cũng không để ý, chiếu ứng là khẳng định phải chiếu ứng, nhưng cũng phải để hai người bọn chúng không chịu thua kém a, liền cái dạng hiện tại của hai cái đứa kia, muốn chiếu ứng đều không cách nào chiếu ứng. Lâm Văn một hồi dựng râu trừng mắt. Được, ta trở về cùng hai đứa nó nói. Lâm Quý đoán chừng cũng là bị Lâm Văn nói đến phiền, vội vàng hướng phía bên trong đi đến. U, đây là, Lâm Quý lúc này mới chú ý tới, trong phòng còn có một cái cô nương xinh đẹp đây. Tam thúc tốt, con là bạn gái của Lâm Hải, gọi Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đứng đến, hướng phía Lâm Quý hạ thấp người. U, bạn gái của Tiểu Hải A, cái khuê nữ này, thật xinh đẹp, Lâm Quý nói, liền đem bàn tay mò vào trong túi quần, tìm tòi một trận, móc ra 200 khối tiền đưa tới. Đến, Hinh Nguyệt, Tam thúc đi gấp, cũng không biết ngươi qua đây, cái gì cũng không chuẩn bị, cho ngươi 200 khối tiền làm lễ gặp mặt, chính mình mua bộ y phục đi. Nói xong, Lâm Quý liền đem tiền nhét vào trong tay Liễu Hinh Nguyệt. Không cần, Tam thúc. Liễu Hinh Nguyệt liên tục khoát tay, Tam thúc cho ngươi liền cầm lấy đi. Ta thật không muốn, Tam thúc, thế nào, ngại ít a. Lâm Quý đem mặt kéo xuống, Liễu Hinh Nguyệt nhất thời không biết lên như thế nào cho phải. Cầm đi, Hinh Nguyệt, đó là tấm lòng thành của Tam thúc. Lâm Hải ở bên cạnh nói, cảm ơn Tam thúc. Liễu Hinh Nguyệt lúc này mới đem tiền nhận lấy. Được, hai người các ngươi trò chuyện, ta đi giúp lấy dọn dẹp đồ vật một chút. Lâm Quý nói xong, chạy tới cùng Tống Cần thu thập đồ vật. Tống Cần đang lo những thứ loạn thất bát tao này phải xử lý như thế nào đâu, thấy Lâm Quý tiến đến, nhất thời có chủ ý. Tam thúc, những này đồ vật, chúng ta cũng mang không đi được, nếu không ngươi liền mang về nhà ngươi đi thôi. À, các ngươi bò đi sao, cái này cũng còn tốt đây. Lâm Quý đảo qua những đồ vật kia đáp nói, ai bảo nói không phải đâu, nhưng Tiểu Hải cũng đã mua đồ mới, mấy cái cũ này còn muốn làm gì. Tống Cần không biết vì cái gì, lúc nói những lời này, tâm lý vậy mà sinh ra vẻ đắc ý. Được, dù các ngươi có muốn hay không, cũng liền cho ta đi. Lâm Quý cũng cao hứng. Mẹ, con thấy dứt khoát đem chìa khóa trong nhà cũng cho Tam thúc một cái đi, phòng ở thời gian dài không có người ở, dễ dàng bẩn, để Tam thúc lúc rảnh rỗi, còn có thể giúp đỡ quét dọn. Lâm Hải đi tới nói, đúng, đưa chìa khóa cho lão Tam, để nó giữ nhà cho. Lâm Văn cũng nói, được, ta sẽ trông nhà cho các ngươi. Lâm Quý cũng thống khoái đồng ý, vừa mới giao chìa khóa cho Lâm Quý, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng còi xe. Một chiếc BYZ-S6 gào thét lái vào sân, kém chút cùng chiếc KN của Lâm Hải đụng vào nhau. Lâm Hải vừa thấy chiếc xe kia, đầu mày không khỏi nhăn lại. Chương 117, nện cũng không cho bà ta. U, đây là Tiểu Hải lại trở về cũng không biết nói một tiếng, để người ta khi ta cái nhị thẩm này cũng không biết. Tôn Quế Chi bước xuống xe, Lâm Hải mặt lạnh lẽo, ta lần trước đã nói, nhà chúng ta cùng ngươi đã không có quan hệ. Tôn Quế Chi cũng không để ý, ngươi đứa nhỏ này, ngươi một nhà làm sao còn nhớ thù, ta một cái trưởng bối cũng không cùng đứa bé như ngươi so đo a, ngươi nói có đúng hay không a đại ca. Hừ. Lâm Văn hừ một tiếng, không để ý tới bà ta. Quế Chi đến a, Tống Cần mất mặt, rất không tình nguyện cùng Tôn Quế Chi lên tiếng chào hỏi. Đúng vậy a, đại chất tử của ta có tiền đồ, bây giờ trở về đều không đi nhìn nhị thẩm của hắn, vậy ta đến xem hắn là được rồi đi. Tôn Quế Chi âm dương quái khí nói, u, lần này còn mang bạn gái trở về. Xuất thân từ cái gia đình nào a? Làm sao gặp người lại không biết đường chào hỏi a? Tô Quế Chi lại đem đầu mâu chỉ hướng Liễu Hinh Nguyệt. Mặt Liễu Hinh Nguyệt đằng cái liền hồng. Lâm Hải chau mày, quay người lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt vào bên trong phòng. Chị dâu, ngươi đừng để ý tới bà ta rất đáng ghét đây. Lần trước sau khi anh ta đi, Hoàng Trấn Trưởng để cho người ta đem nhà máy làm cầu thang của bà ta phong lại, bà ta lại không đi vào trong trấn. Mỗi ngày chạy đến nhà ta làm bừa, đem cha mẹ cho phiền, về sau lại buộc nhị thúc đến tìm cha, cha mới cùng Hoàng Trấn Trưởng nói một tiếng, lại làm cho nhà máy của bà ta khai trương lại. Lâm Vân thấy sắc mặt Liễu Hinh Nguyệt không đúng, đuổi bước lên phía trước khuyên nhủ. Thôi, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao mình cũng muốn dọn đi, Lâm Hải thở dài, hắn cũng không thể đem bà ta đuổi đi ra. Dù sao không nhìn mặt bà ta, thì vẫn phải nhìn mặt mũi nhị thúc đây. U, ta nói đại tẩu tử, những đồng nát sắt vụn này ngươi còn giữ nó làm cái gì à, còn có cái bàn này, cái ghế, đồ chơi bao nhiêu năm trước, ngươi còn tưởng là cái bảo bối à. Tôn Quế Chi không ngừng đem đồ vật vừa chỉnh lý tốt, cũng đều lật ra. Ừm. Tam thúc cũng ở đây à. Tôn Quế Chi trông thấy Lâm Quý. Nhị tẩu tử, Lâm Quý An nói vụng về, có chút sợ hãi Tôn Quế Chi. Đại tẩu tử, những đồ vật này cũng đừng muốn nữa, người đều chuyển vào trong thành, mang theo còn không đủ mất mặt sao, vừa vặn Tam Thúc cũng ở đây, một hồi để Tam Thúc giúp mang lên xe của ta, ta kéo trở về, nói không chừng ngày nào đò còn có thể dùng tới a. Tôn Quế Chi một bên lật lật đồ vật, một bên nói, cái này, Lâm Quý đau lòng một trận, đại tẩu tử vừa nói cho ông xong a, ngươi nhìn ngươi, để ngươi giúp thân chị dâu của ngươi làm chút sinh hoạt, khó như vậy a. Còn không vui lòng sao? Nhanh giúp ta mang lên xe đi. Tôn Quế Chi thúc giục nói, Lâm Quý vẻ mặt đau khổ, cũng không dám nói gì, liền chuẩn bị giúp đỡ chuyển đồ vật. Bỗng nhiên, Lâm Hải đi tới, cầm trong tay 5 cọc tiền. Tam Thúc, thời gian hôm nay gấp, chúng ta một hồi liền xuất phát, liền không đi qua nhìn Tam Thẩm nữa, 5 vạn khối tiền này thúc cầm đi, trong nhà thiếu cái gì thì mua chút cái đó đi, cũng đừng dùng thứ cũ. Không đợi Lâm Quý kịp phản ứng, Lâm Hải trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay Lâm Quý. Cái này, Lâm Hải lập tức cho ông ta nhiều tiền như vậy, Lâm Quý nhất thời ngốc. Tôn Quế Chi vừa thấy, lập tức cười đến nhướng đuôi lông mày. Ngươi ngốc à, Tam Thúc, cháu ngươi cho ngươi tiền hiếu kính đấy, còn không nhanh cất đi. Nói xong, Tôn Quế Chi lại đem đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. Nhị Thúc ngươi hôm nay đi ra ngoài, không ở nhà, chỗ các ngươi hôm nay bận biểu liền đi trước đi, cũng không cần đi qua nhìn ông ta. Cái đức hạnh kia, cũng coi không vừa mắt. Lâm Hải không để ý tí nào đến bà ta, cúi đầu bốn phía tìm đồ vật. Tôn Quế Chi thấy thế, có chút không giữ được bình tĩnh. Cái kia, Tiểu Hải a, tuy ngươi không cần đi nhìn nhị thúc của ngươi, nhưng là tiền a cái gì, ta có thể giúp ngươi mang về, trở về nói cùng nhị thúc ngươi, là đại chất tử của ông ta hiếu kính ông ta, ngươi nói nhị thúc ngươi có phải sẽ cao hứng hỏng hay không? Tiền. Lâm Hải sững sờ. Người nào nói muốn cho bà tiền? Hô hấp của Tôn Quế Chi trì trệ, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cái kia Tam Thúc cùng Tam Thẩm này, ngươi không phải mới vừa, Lâm Hải không để ý tới bà ta, mà chính là trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một cây gậy lớn. Tại lúc mọi người cũng còn không có kịp phản ứng, Lâm Hải ba một gậy, đem bồn chậu bát, nện đến vỡ tanh bành. Tiểu Hải, ngươi đây là làm gì? Tống Cần giật mình, vội vàng chạy tới. Lâm Hải đem cây gậy quăng ra. Không có việc gì, ta chính là nện, cũng không cho bà ta. Mặt Tôn Quế Chi bá cái liền biến, cho dù da mặt bà ta có dày hơn, cũng không ở đây được nữa. Thật giỏi a, quả nhiên để cho ta nói đúng, cái này đến trường đại học, cũng học được lục thân bất nhận, đại ca đại tẩu tử, đừng trách ta nói, chính các ngươi xem một chút đi, đem hài tử cũng giáo dục thành dạng gì, liền thế này còn cả ngày gặp ai cũng cùng người đó khen đâu, cũng không ngại mất mặt. Tôn Quế Chi đập cửa xe cái rầm. Khởi động xe chạy ra khỏi nhà. Hừ, nhi tử của ta làm sao? Ta nhìn nó làm liền đúng. Ta liền khen, cũng là tốt hơn con của ngươi. Lâm Văn hướng phía đằng sau đuôi xe mắng một trận. Ai, lần này tốt, nền vỡ hết, cũng khỏi cần mang đi. Cái Tiểu Hải này a, cũng thật sự là, coi như không muốn cho bà ta, cũng không cần nền hết a. Tống Cần cầm trong tay những cái bát nát vỡ kia, đau lòng một trận. Mẹ! Ta cũng là nhìn bà ta khi dễ Tam Thúc, tâm lý tức giận, nhìn không được, Lâm Hải cũng cảm thấy mình xúc động, mang theo ấy nấy nói, được rồi, không phá thì không xây được, cái này cũng là chuyện tốt. Tống Cần rất nhanh cũng nghĩ thoáng ra, Tiểu Hải a, tiền này quá nhiều, nếu không các ngươi giữ lại, lúc cùng Tiểu Nguyệt kết hôn lại dùng đi, Lâm Quý là người thành thật, Lâm Hải một chút lại cho ông nhiều tiền như vậy, Lâm Quý có chút không nhận nổi. Được, Tam Thúc. Ngươi liền cầm lấy đi. Lâm Hải lại đem tiền đẩy trở về. Không phải, đây cũng quá nhiều đi. Tiểu Hải để ngươi cầm thì cứ cầm, lằng nhà lằng nhằng, chút tiền này còn gọi nhiều sao? Tiểu Hải hiện tại có là tiền, Lâm Văn ở bên cạnh lại bắt đầu giáo huấn. Ngươi cái lão già đáng chết, liền sẽ không biết nói chuyện dễ nghe hơn sao? Tống Cần tới đánh Lâm Văn một cái. Được, hắn Tam Thúc, ngươi liền lấy đi, cháu ngươi cho ngươi, ngươi khách khí cái gì? Tống Cần cũng khuyên nói ai, được, vậy ta trước hết cầm, ngày nào Tiểu Hải kết hôn cần dùng tiền, lại theo Tam Thúc nói, Tam Thúc cho ngươi thêm chút. Lâm Quý mang theo cảm động nói, Tiểu Hải còn cần đến tiền của ngươi sao? Chút tiền ấy của ngươi, giữ lại cho hai nhi tử của ngươi dùng đắp phòng đi. Lâm Văn Hoành cổ nói, ngươi cái lão già kia, cùng ngươi thân đệ đệ hoành cái gì đó, nhìn Tiểu Hải đưa ít tiền liền đem ngươi đắc ý. Một mảnh hảo tâm đến bên trên cái miệng thúi của ngươi lại biến vị, nếu không phải Tam Thúc cũng hiểu biết ngươi, đổi thành người khác, sẽ vì mấy cái lời này của ngươi mà liền cùng ngươi tuyệt giao, ngươi nói ngươi bởi vì cái miệng này, đã đắc tội bao nhiêu người rồi hả? Nhanh sửa đổi một chút đi. Tống Cần ở một bên răng dậy nói, Lâm Hải lắc đầu, phụ thân cứ như vậy, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, thường xuyên làm sự tình tốt rồi không nói, làm cũng hơn nửa đời người, muốn cho phụ thân đổi, này còn sửa đổi được sao? Được rồi mẹ, không sai biệt lắm chúng ta lên đường đi. Lâm Hải nhìn nhìn thời gian, hướng phía Tống Cần nói, được, vậy thì đi thôi. Tống Cần vây quanh trong phòng lại đi một vòng, còn nói bình thường ta hay phàn nàn, người khác đều đắp căn phòng lớn, liền nhà ta vẫn là lúc ta và cha con kết hôn, gia gia con cho đắp lên, vừa nhỏ lại vừa thấp, làm sao lúc này đột nhiên vừa rời đi, lại có chút không nỡ đâu. Có cái gì không nỡ, ta nhìn bà chính là không có mệnh hưởng phúc, không nỡ bỏ thì bà một mình lưu lại đi, ta đi theo nhi tử ta vào thành hưởng phúc. Lâm Văn ở một bên nhướng cổ nói, ngươi cái lão đầu tử, ngươi có hết hay không, nhiều hài tử bộ đội như vậy ở chỗ này, ngươi đừng để ta đánh ngươi a. Hừ, Lâm Văn là cái người thích sĩ diện, thật đúng là sợ Tống Cần tại trước mặt đám tiểu chiến sĩ này mà mắng mình, liền hừ không rên một tiếng, tam thúc a, chúng ta liền đi, ngươi vất vả chút, giúp đỡ nhìn xem nhà, nói không chừng ngày nào đó trong thành ở không quen, chúng ta liền lại trở về. Tống Cần có chút thương cảm nói, yên tâm đi, đại tẩu tử. Lâm Quý đáp nói, ai, đi thôi, chờ một chút. Xe vừa khởi động, còn không có ra khỏi sân, Lâm Văn bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải hô lên. Thế nào, cha? Lâm Hải sững sờ, kém chút để quên món đồ quan trọng, Lâm Văn nhảy xuống xe, chạy vào trong phòng. Chương 118, tin tức của Gia Gia. Lâm Văn chạy vào phòng, chỉ chốc lát sau, liền mang ra một cái tay nải quân dụng cũ kỹ. Đi thôi, lên xe, tâm tình Lâm Văn bỗng nhiên có chút sa sút, ai, ông lại nghĩ tới cha đi. Tống Cần ở phía sau thở dài, hỏi. Đây là đồ vật duy nhất mà lão gia tử lưu lại. Nếu là lão gia tử vẫn còn, đi theo hải tử vào trong thành hưởng phúc, thật là có bao nhiêu vui mừng a. Lâm Văn vuốt ve tay nải, một trận khổ sở. Lâm Hải cũng trầm mặt xuống, lão gia tử mà phụ thân nói, cũng là gia gia của Lâm Hải, Lâm Hối. Ấn tượng sâu nhất mà Lâm Hối cho Lâm Hải, cũng là lão gia tử rất hòa ái, thích nhất là đem Lâm Hải ôm ở trên đùi, nói cho hắn nghe cố sự chính mình tác chiến năm đó. Chỉ là, năm Lâm Hải 7 tuổi, Lâm Hối đột nhiên rời nhà trốn đi, cha mẹ cùng nhóm thúc thẩm, trừ Tôn Quế Chi, tất cả đều ra ngoài tìm hơn 10 ngày, cũng không tìm được người. Từ đó về sau, Lâm Hối liền bạc vô âm tín, liền sống hay chết cũng không biết, Lâm Hải khi đó còn nhỏ. Chỉ nhớ rõ sau khi cha mẹ cùng nhóm thúc thẩm trở về, liền chạy đến nhà nhị thúc, cùng Tôn Quế Chi nháo lớn một trận, thậm chí còn kém chút động thủ. Về phần Gia Gia vì sao rời nhà trốn đi, Lâm Hải lại không có ấn tượng. Cha, Gia Gia lúc trước vì sao rời nhà trốn đi a? Lâm Vân đem vấn đề này hỏi ra, hừ, còn không phải là bởi vì cái Tôn Quế Chi kia, nhắc lên việc này, Lâm Văn nhất thời lại phát cáu. Lại là bà ta. Nhắc lên Tôn Quế Chi. Lâm Vân bỗng cảm giác một trận chán ghét, không phải bà ta thì còn có thể là ai? Lâm Văn tức đập lan can một cái, cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hải cũng muốn biết rõ nguyên do trong chuyện này. Ai? Lâm Văn thở dài, một năm kia, nhị thúc của con kết hôn, trong nhà không phải là mua không nổi đồ dùng trong nhà sao, ta và mẹ của con vừa thương lượng, liền đem đồ mới trong nhà chúng ta, cũng dời qua đó. Để bọn họ kết hôn không đến mức quá khó khăn như vậy. Kết quả con đoán xem, dời qua đó đến ngày thứ hai, bà ta liền để người nhà mẹ bà ta cho em trai bà ta tới dọn đi, sau đó tìm gia gia con lại muốn một bộ mới, còn muốn bốn món lớn, nếu không cũng không cùng nhị thúc của con kết hôn. Gia gia con nào có tiền a, lão gia tử cũng ngoan tâm, đem phòng ở bán đi, kiếm tiền mua cho bọn họ bộ đồ mới, nhị thúc con lúc này mới kết hôn được, cưới xong. Nhưng gia gia cùng tam thúc con, liền không nhà để ở a, ta và nhị thúc con thương lượng, vậy liền mỗi nhà nửa năm, thay phiên ở đi, nửa năm đầu tại nhà chúng ta, không có việc gì, nửa năm sau đến phiên qua nhà nhị thúc con, kết quả Tôn Quế Chi chết sống không cho, ta cùng tam thúc còn có cô con, cùng bà ta nháo lớn một trận, các hàng xóm cũng nhìn qua, đều đi ra nói Tôn Quế Chi, bà ta mới miễn cưỡng đồng ý, để gia gia con qua ở, nhưng tam thúc con thì bà ta nói cái gì cũng mặc kệ. Không có cách, tam thúc con liền qua ở nhà cô. Nào nghĩ đến, đây là hại gia gia con a, sớm biết như vậy, thì cho dù chúng ta khổ một chút, thì cũng để cho gia gia con đi theo nhà ta ở cùng nhau xuống dưới. Lâm Văn Thanh âm nghẹn ngào nói, cái Tôn Quế Chi này quá đáng giận, sau đó thì sao? Lâm Vân hỏi. Tiếp đó, ai? Gia gia con ở không đến một tháng, lại đột nhiên rời nhà trốn đi, chúng ta về sau cũng là nghe hàng xóm của nhị thúc nói, Tôn Quế Chi đối với gia gia con là không có một chút sắc mặt tốt à. Một lão nhân 60 tuổi, mỗi ngày không phải đánh, cũng là mắng, một ngày một mực chỉ một bữa cơm, ban đêm còn ở cùng một chỗ với con lừa à. Lâm Văn thực sự không nói được nữa, cái hán tử cứng rắn này, nghẹn ngào khóc trống lên. Đáng thương lão phụ thân của ta à, ba huynh đệ chúng ta cùng cô của con, đều không phải là thân sinh của gia gia con, tất cả đều là gia gia con thu dưỡng a, kết quả người tốt không thể có hảo báo a, nhị thúc con là cái kẻ bất lực, để Tôn Quế Chi đem gia gia con hại thảm a. Cái gì? Trong lòng Lâm Hải mạnh mẽ chấn động, hắn đến bây giờ mới biết, mấy huynh đệ phụ thân, thế mà đều không phải là thân sinh của gia gia. Ân tình của gia gia đối với mấy huynh đệ phụ thân, coi như đủ nặng. Lấy hiểu biết của Lâm Hải đối với tính cách của phụ thân cùng hai cái thúc thúc, bọn họ đều không phải là người bất hiếu, gia gia vốn nên tại bên người con cái an hưởng tuổi thọ, nhưng hết thảy, toàn bởi vì cái Tôn Quế Chi này. Lâm Hải càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên, đem xe mãnh liệt phanh lại. Ngươi làm sao, Tiểu Hải, Tống Cần thấy tình huống có chút không đúng, vội vàng quan tâm hỏi, con muốn trở về, phế Tôn Quế Chi. Lâm Hải hai mắt huyết hồng. Nhớ tới gia gia khi còn bé đối với mình yêu thương, liền triệt để nổi giận. Quên đi, nhiều năm như vậy cũng qua, lại nói, con đem bà ta phế đi, thì nhị thúc con làm sao bây giờ? Tống Cần lắc đầu. Nhị thúc làm sao lại uất ức như thế? Lâm Hải tức giận đập tay lái. Nghe xong sự tình của gia gia Lâm Hải, trong xe bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt đè nén. Thẳng đến khi tới dưới cao tốc tiến vào khu vực thành thị của thành phố Giang Nam, cũng không có người nói thêm câu nào. CKITTT, Lâm Hải dừng xe ở cửa xa lộ, đi xuống. Xe tải phía sau cũng dừng lại, Quách Phi từ trên xe nhảy xuống, cùng Lâm Hải bắt tay thật chặt. Hải tử, chúng ta chia tay ngay ở chỗ này đi, vốn là giúp ngươi qua dọn nhà, kết quả cái đồ vật gì cũng không thể chuyển, ngược lại còn để cho ngươi chuyển cho chúng ta 10 thùng rượu, khiến cho ta cũng có chút ngượng ngùng. Ha ha, Quách ca còn nói khách khí như thế, lần này về nhà, tuy không thể chuyển thành. Nhưng các ngươi lại giúp ta đại ân, thay ta chấn nhiếp kẻ xấu, ta vẫn còn muốn cảm tạ các ngươi. Lâm Hải cười nói, được, cái gì cũng không nói, về sau có địa phương cần dùng Quách ca ngươi, thì cứ mở miệng. Tốt, Quách ca sau khi trở về, thay ta hướng chiến tư lệnh vấn an, sau khi cùng Quách Phi chia tay, hai chiếc xe của Lâm Hải cùng Cường đầu trọc, trực tiếp lái về biệt thự. Vừa vào biệt thự, miệng Lâm Văn liền cười toét ra, Tiểu Hải... Nhà chúng ta liền ở chỗ này à, giống như lầu của phương Tây, thật khí phái, ai nhà, hoàn cảnh nơi này thật tốt à, cũng còn có cả sân vườn đâu, ta nhàm chán có thể trồng một mảnh vườn rau xanh à, Tống Cần cũng cảm thán một trận. Lại nói vườn gì đấy, bà cho rằng đây là trong thôn à, bà có mất mặt hay không? Lâm Văn răng dậy nói, ta thích, cần ngươi để ý à. Hai người lại ầm ĩ lên, hoa, ca, chỗ này còn có cái hồ bơi ngoài trời đâu. Ca. Có thể tiến vào bơi lội sao? Lâm Vân một mặt hưng phấn hỏi. Có thể a, tùy thời đều có thể, Lâm Hải cười đáp nói, nhìn thấy phản ứng của người nhà, trong lòng Lâm Hải cũng rất vui vẻ. Xe dừng lại trước biệt thự của Lâm Hải, Cường đầu trọc vội vàng xuống xe, chạy tới giúp đỡ Lâm Văn mở cửa. Lâm Văn tựa hồ rất hưởng thụ loại đãi ngộ này, nhìn Cường đầu trọc gật đầu một trận. Cái kia Cường tử a, ngươi cứ theo Tiểu Hải gọi sư phụ. Ngươi đến cùng theo Tiểu Hải học cái gì à? Học đánh nhau, phốc. Em gái ngươi. Thiên à có biết nói chuyện hay không? Lâm Hải kém chút xuống dưới đá y hai cước. Học đánh nhau, Lâm Văn chau mày, nhìn lại cái tướng mạo cùng cách ăn mặc của Cường đầu trọc, tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Tiểu Hải, ngươi xuống đây. Mặt Lâm Văn kéo xuống, Lâm Hải hung hăng trừng Cường đầu trọc một chút. Cha. Con theo một lão sư phụ ở trường học của con học một chút quyền cước, y là muốn theo ta học công phu đó, Lâm Hải vội vàng hướng phía Cường đầu trọc chớp mắt một cái. Hả, đúng vậy a, ta là mê võ hiệp, muốn cùng sư phụ học Phật Sơn Vô Ảnh cước. Mới vừa rồi là theo ngài nói đùa đây, Cường đầu trọc nói, còn bày ra cái tạo hình của Hoàng Phi Hồng, chỉ là phối hợp với hình tượng của y, thấy thế nào cũng buồn cười. Lâm Văn một chút liền bị chọc cười. Này vậy con phải dạy tốt người ta à, con người Cường tử không tệ. Một câu của Lâm Văn, kém chút đem Cường đầu trọc cảm động phát khóc, đậu móa, rốt cục có người nói lão tử tốt. Đó là tự nhiên, Lâm Hải đáp ứng, trong lòng cũng đang nghĩ, nên tìm cái thời điểm, chỉ giáo Cường đầu trọc chút thứ. Dù sao gọi mình là sư phụ trong thời gian dài như vậy, mà Lâm Hải cũng nhìn ra được, Cường đầu trọc đối với mình là thực tình. Ta không quản các ngươi học cái gì, chỉ cần không đi đường quanh co là được, yên tâm đi cha, con của ngươi ngươi còn không hiểu sao. Lâm Hải vừa nói, một bên đem cửa biệt thự mở ra. À! Cửa vừa mở ra, Lâm Vân rít lên một tiếng cực lớn. Chương 119, thời gian này không có cách nào qua. Ca, cái quái vật này là cái đồ vật gì à? Lâm Vân ôm cánh tay Lâm Hải, một mặt sợ hãi nhìn qua trong phòng. Lâm Hải còn không có kịp phản ứng, A Hoa vụt xông tới. Em gái ngươi! Lâm Hải đi lên một chân đem nó đá sang một bên. Cút sang một bên, biến thành xấu như vậy, còn dám chạy đến dọa người à, Vân Vân đừng sợ, đây là sủng vật mà ca ca nuôi, dịu dàng ngoan ngoãn, thời điểm ngươi không có việc gì, có thể lấy nó ra đánh chơi. Phốc! A Hoa kêu rên một tiếng, không muốn đi, ba ba, Lâm Hải không để ý tới nó, mang theo cha mẹ vào nhà. Tống Cần nhìn chằm chằm vào A Hoa nhìn, càng xem càng kỳ quái, tiểu Hải à, đây là cái động vật gì à? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua, thứ bà chưa thấy qua còn rất nhiều, đồ chơi trong thành phố, bà một lão thái thái nông thôn gặp qua ở chỗ nào. Ngạc nhiên. Lâm Văn trừng mắt nói, cần ông để ý, ta đang hỏi nhi tử ta, cũng không hỏi ông. Tống Cần liếc trắng Lâm Văn một chút. Lâm Hải lắc đầu, một trận bật cười, cha mẹ thật sự là đi đến chỗ nào thì nhao nhao đến chỗ đó à. Mẹ, đây chính là một con chó tét đi, gọi là A Hoa. Không biết ăn phải cái gì nên bị biến dị, cho nên bộ dáng tương đối kỳ quái. Chó tét đi trong tivi cũng không phải như vậy à, biến hóa này cũng quá lớn đi. A Hoa có bao nhiêu thông minh à, nghe xong xưng hô này của Lâm Hải, nguyên lai lão thái thái trước mắt này là nải nải à, lập tức chạy đến trước mặt Tống Cần, vây quanh Tống Cần lại là lắc đầu, lại là vẫy đuôi, không ngừng cọ lấy chân Tống Cần, hung hăng nũng nịu. U, chó này cũng thật đáng yêu à. Yêu chó đoán chừng cũng là thiên tính của nữ nhân, Tống Cần vội vàng ngồi xổm người xuống, vuốt ve đầu A Hoa, ưa thích cỡ nào cũng không cần nhắc. Lâm Hải một trận mắt trợn trắng, cái con chó chết này, thật biết vuốt mông ngựa A Quy, nữ quỷ đó đâu. Lâm Hải không biết lần trước cùng Sở Lâm Nhi nói xong, nàng đến cùng là đi hay không, ở trong phòng ngươi. A Hoa vừa cùng Tống Cần đùa cợt, một bên nói, phốc. Em gái ngươi, cái này là mặt dậy, đuổi cũng đuổi không đi. Trước tiên đem cha mẹ bọn họ thu xếp tốt, xong việc lại tiện nàng tính sổ sách. Dẫn cha mẹ đến phòng ngủ lầu 2. Cha, mẹ, các ngươi liền ở cái phòng này đi, ai nha, cái nhà này thật là tốt à, so với nhà của những người có tiền trong tivi kia còn tốt hơn. Tống Cần nhìn bốn phía, sờ sờ cái này, sờ sờ này, mừng rỡ đến không được, hừ, nhìn chút tiền đồ của bà này, cái gì cũng chưa thấy qua. Lâm Văn ở bên cạnh nhướng cổ nói, ta liền chưa thấy qua, làm sao rồi, ngươi cái lão già đáng chết, hôm nay tâm tình của ta tốt, ngươi chớ cùng ta kiếm chuyện a. Ai, Lâm Hải lắc đầu, cái này lại bắt đầu. Gâu gâu, A Hoa đột nhiên hướng phía Lâm Văn gọi hai tiếng, đem Lâm Văn làm giật mình. Lâm Hải vừa định qua đá nó, kết quả A Hoa lập tức chạy tới vòng quanh chân Tống Cần làm nũng, lần này lại làm Tống Cần cao hứng đến hỏng. Ai u. Cái A Hoa này thật là linh a, nhanh như vậy liền phân rõ người tốt người xấu, rất là ưa thích ta đi. Tống Cần ngồi xổm người xuống, ông đầu A Hoa vuốt ve một trận. Ngô, ngô, trong miệng A Hoa phát ra thanh âm mười phần hưởng thụ. Mẹ nó, chó này thành tinh đi. Lâm Hải cả kinh đến há to cả miệng, cha mẹ vừa mới đến, nó liền nhìn ra trong cái nhà này người nào có tiếng nói lớn, trước tiên liền nhảy ra cho thấy lập trường. Không cần đoán. Nhìn Tống Cần biểu lộ một mặt cao hứng liền biết rõ, con hàng này đã thành công, tuyệt đối có vị trí tại trong lòng Tống Cần. Ca, ta ở đâu à? Lâm Vân nhìn phòng của cha mẹ xinh đẹp như vậy, nhất thời đối với gian phòng của mình cũng mong đợi. Tại sát vách, ta mang ngươi qua đi, Liễu Hinh Nguyệt lôi kéo tay nhỏ của Lâm Vân đi qua. Oa, thật xinh đẹp, ta cảm giác mình cũng là công chúa à? Lâm Vân vừa vào phòng, nhìn trong phòng trang trí màu hồng nhạt, cực kỳ cao hứng. Gối lên hai tay nằm tại trên giường lớn mềm mại, Lâm Vân cảm giác giống như nằm mơ. Nhìn bộ dáng của cha mẹ cùng muội muội đều rất cao hứng, trong lòng Lâm Hải cũng một trận ấm áp, làm cho người nhà sinh hoạt vui vẻ, Lâm Hải cảm thấy so với cái gì cũng có giá trị hơn. Lúc này, Cường đầu trọc đi tới. Sư phụ, đồ vật cũng cất kỹ, nếu không trước mang sư gia bọn họ đi ăn cơm đi. Cường đầu trọc bây giờ nhìn Lâm Văn Thế nhưng là phá lệ thân thiết, âm thanh sư gia này gọi, cũng là vô cùng tự nhiên. Sư gia cũng đã nói, Cường tử làm người không tệ, muốn để sư phụ hảo hảo dạy mình đây. Cường đầu trọc ngẫm lại, tâm lý cũng đẹp đến mức hoảng. Đi thôi, cha mẹ, mình ăn cơm trước. Lâm Hải cũng có chút đói. Lâm Văn đang ngồi ở trên giường tìm cảm giác, Lâm Hải vừa nói, liền vội vàng đứng dậy, kết quả mạnh mẽ đứng lên, kém chút đụng vào người Tống Cần. Ngươi liền không thể chậm một chút sao, đã bao lớn rồi, còn xúc động như thế, Tống Cần cau mày nói, ta nào biết cái giường này mềm như thế, Lâm Văn rướn cổ. Gâu gâu. A Hoa thấy thế, xông tới phía Lâm Văn sủa inh ỏi một hồi. Tống Cần lập tức liền cười như nở hoa, A Hoa ngoan. Cắn cái lão già chán ghét kia cho ta, Tống Cần còn chưa nói xong, Cường đầu trọc lại xông qua, một chân đem A Hoa đạp qua một bên. Đậu móa ngươi cái chó chết, lại cùng sư gia của ta sủa lớn nữa, ta liền hầm ngươi, Cường tử, ngươi đạp A Hoa làm gì, ai u A Hoa của ta, mau tới đây, nãy nãy nhìn xem có đau hay không. Tống Cần oán trách nói một câu, vội vàng đem A Hoa ôm lấy, quá sức đau lòng, lần này, miệng Lâm Văn cũng lệch ra rồi. Cường tử, nếu cái con chó chết này còn dám sủa bậy, ngươi liền đánh nó cho ta. Vâng ạ. Cường đầu trọc toét miệng cười nói, Cường tử, ngươi đừng nghe cái lão già đáng chết này. Tống Cần vội vàng nói, ách, Cường đầu trọc sờ lấy cái đầu trọc lớn, có chút không biết nên như thế nào cho phải. Uông, lúc này, A Hoa khiêu khích, hướng phía Cường đầu trọc sủa một trận. Cường tử, đánh nó. Lâm Văn ở một bên nói, chó chết. Để cho ngươi kêu. Cường đầu trọc lại muốn vọt qua, A Hoa vạch cái liền chạy tới sau lưng Tống Cần. Gặp lần nữa ta đánh ngươi. Cường đầu trọc hung dữ nói, uông. A Hoa trốn ở sau lưng Tống Cần, lại là một trận sủa inh ỏi, đậu móa, có gan ngươi đi ra, chớ núp phía sau sư nải nải. Cường đầu trọc chỉ vào A Hoa mắng nói, uông. A Hoa mới không ra đâu, trốn ở phía sau Tống Cần, không ngừng kêu, ha ha. Ta cái này bạo tính khí, ngươi đi ra cho ta. Uông. Ngươi đi ra. Uông. Đại gia ngươi, còn là chó đực liền đi ra cho ta. Uông. Ai da, Lâm Hải sầu đến che trán, mẹ nó, có hai cái hàng tại đây, nhà này không có cách nào ở. Lâm Văn Thế nhưng là cười hỏng. Ha ha, Cường tử, đừng nghe lão bà tử kia nói, chó chết này dám ra đây, ngươi liền đánh nó cho ta. Còn có. Ngươi muốn theo Tiểu Hải học cái gì, đều để hắn dạy ngươi, nếu hắn không hảo hảo dạy, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh hắn. Cường đầu trọc nghe xong, càng hăng hái, chó chết, ngươi đi ra cho ta, dám sủa sư gia của ta, ta con mẹ nó a đánh chết ngươi. Uông. Đậu móa, đi ra. Uông. Đang lúc lộn xộn, bỗng nhiên có một bóng người từ trong phòng ngủ của Lâm Hải thổi qua. Lâm Hải xem xét. Chính là Sở Lâm Nhi, đây chính là cha mẹ ngươi a, ta có cần cùng bọn họ chào hỏi hay không? Khóe miệng Sở Lâm Nhi giống như cười mà không phải cười nói, đánh ngươi mùi chào hỏi a, ngươi là một con quỷ, làm sao cùng người chào hỏi, thổi âm phong a. Nếu vậy còn không đem cha mẹ mình dọa sợ a. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, đôi mắt của Sở Lâm Nhi sáng lên, bỗng nhiên bay tới chỗ A Hoa, cưỡi lên trên thân A Hoa. A Hoa, lên, cắn cái đầu trọc kia. Khuôn mặt nhỏ của Sở Lâm Nhi mang theo hưng phấn, như cái kỵ sĩ chỉ huy A Hoa. Chó chết, ngươi có gan đi ra cho ta. Uông. A Hoa, nhanh lên cắn. Lâm Hải trợn mắt hốc mồm, một mặt khóc không ra nước mắt. Em gái ngươi, cũng loạn thành một bầy, lại tới một cái thêm phiền. Lâm Hải trong lòng kêu rên một tiếng, thời gian này không có cách nào qua, chương 120, này muốn như thế nào ngươi mới hài lòng. Hai chiếc xe của Lâm Hải cùng Cường đầu trọc, một trước một sau ra khỏi biệt thự, đi thẳng đến Vàng Son Lộng Lẫy. Vàng Son Lộng Lẫy sửa sang cao cấp xa hoa, hoàn cảnh thanh nhã yên tĩnh cùng phục vụ nhiệt tình chu đáo, cũng lưu lại cho Lâm Hải ấn tượng rất sâu. Lần trước sau khi cùng các bạn học nếm qua một lần, Lâm Hải còn không có quay lại, hôm nay cha mẹ đến, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là mang theo cha mẹ qua chỗ này ăn bữa cơm. Không đến 20 phút, xe liền đến cửa Vàng Son lộng lẫy. Ừm. Vừa xuống xe, Lâm Hải trực tiếp mộng bức. Cái này mẹ nó, làm sao lại bị niêm phong rồi? Trên cửa giấy niêm phong cũng đã dán lên. Anh em, đây là có chuyện gì à? Lâm Hải cản một người đi đường hỏi. Ngươi còn không biết đường, tập đoàn Hồ Thị là sào huyệt của tổ chức tà ác, đã bị chính phủ tiêu diệt, cái Vàng Son lộng lẫy này là sản nghiệp của tập đoàn Hồ Thị, cái này không phải cũng bị niêm phong theo nha, đậu phộng, Vàng Son lộng lẫy lại là của tập đoàn Hồ Thị. Lâm Hải vẫn thật không nghĩ tới, một quán rượu kinh doanh tốt như vậy, lại là do đám hồ lai nhìn không đáng tin cậy kia làm ra, đã bị niêm phong, vậy khẳng định là không ăn được, Lâm Hải đành phải lại tìm một nhà hàng ăn cao cấp khác. Sau khi cơm nước xong, Lâm Hải để Cường Đầu Trọc đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về nhà, chính mình thì lôi kéo cha mẹ cùng Lâm Vân về biệt thự. Vừa về biệt thự, A Hoa liền ngoắc ngoắc cái đuôi, vây quanh Tống Cần thân mật đổi tới đổi lui, đem Tống Cần hống đến cao hứng không được. Lâm Văn cái mũi hừ một cái, ngồi ở phòng khách xem TV qua. Ngồi xem một ngày, cha mẹ cùng Mùi Mùi cũng mệt mỏi, tắm rửa, nhìn truyền hình một hồi, liền cũng trở về phòng ngủ. Lâm Hải cũng trở về đến phòng ngủ của mình. Thấy Sở Lâm Nhi nằm tại trên giường mình, đang tập trung tinh thần chơi cờ caro. Uy, ngươi cái này cả ngày cùng ta cùng giường chung gối, đuổi cũng không đi, có phải hay không nhìn ca ca lớn lên tương đối đẹp trai, lại người gặp người thích, nên đối với ca ca có ý đồ à? Lâm Hải ngã xuống giường, gối lên cánh tay nói, bớt tưởng bở, liền ngươi tắm hàng này, còn không vào nổi pháp nhãn của bản công chúa. Sở Lâm Nhi con mắt đều không rời đi điện thoại di động, hững hờ nói, hứ, mồm không ứng với tâm. Lâm Hải lườm một cái, trực tiếp thoát đến còn thừa một cái quần cộc, uy, ngươi có thể mặc quần áo vào hay không? Sở Lâm Nhi cọ cái ngồi dậy. Ta ở trong phòng của chính ta, tại sao phải mặc quần áo? Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Không phục ngươi cũng thoát a, tới, thoát cho nhau đi a. Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi duỗi ra hai tay. Hừ, lưu manh. Sở Lâm Nhi tức đến nghiêng đầu qua một bên. Lâm Hải nằm xuống, chợt nhớ tới chuyện Lưu Lượng nói sản nghiệp của tập đoàn Hồ Thị gần đây muốn đấu giá. Đậu móa, nếu Vàng Son lộng lẫy bị niêm phong, vậy khẳng định cũng phải đấu giá, không bằng ca ca đem chỗ đó mua xuống, chính mình làm lão bản đi. Cứ như vậy, này mỗi ngày chẳng phải là muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, muốn ăn mấy trận liền ăn mấy trận, qua cáp cáp, ngẫm lại cũng đẹp lắm đây. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, đánh qua cho Bành Đào. Người tốt. Lâm tiên sinh. Ngữ khí của Bành Đào rất khách khí. Bành cục trưởng, có cái sự tình muốn hỏi ngươi một chút, sản nghiệp của tập đoàn Hồ Thị có phải gần đây muốn đấu giá hay không? Lâm Hải cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đúng, đại khái là ngay tại tuần sau đi. Ồ. Vậy nhà hàng Vàng Son lộng lẫy, có ở bên trong phạm vi đấu giá hay không? Vàng Son lộng lẫy, có, đây là sản nghiệp đứng đầu của tập đoàn Hồ Thị. Rất nhiều người đang chú ý đây. Ồ, ta muốn cầm xuống cái Vàng Son lộng lẫy này, không biết cần bao nhiêu tiền. Lâm Hải lập tức ngồi dậy, ngươi muốn Vàng Son lộng lẫy. Ngữ khí của Bành Đào hơi kinh ngạc, cái này cụ thể là do đường thị trưởng trong thành phố phụ trách, từ pháp viện đấu giá, phương diện giá tiền hay các phương diện khác ta cũng không rõ lắm. Lâm Hải chau mày, người trên quan trường, hắn có nhận biết cũng chỉ có mình Bành Đào, nếu như Bành Đào không giúp được gì. Việc này liền không dễ làm. Lâm tiên sinh nếu có ý mà nói, ta có thể giúp ngươi hẹn gặp đường thị trưởng một lần, nhưng vị đường thị trưởng này cũng không phải quá dễ nói chuyện. Bành Đào dừng một cái, lại nói hồ. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, vậy liền phiền phức Bành cục trưởng, giúp ta hẹn một chút, mặc kệ đường thị trưởng có dễ nói chuyện hay không, chỉ cần có thể gặp mặt một lần, liền có cơ hội. Vậy được, công việc của đường thị trưởng cũng khá bề bộn. Cụ thể lúc nào có thời gian, ta cũng không xác định, chờ có tin tức, ta sẽ điện thoại cho ngươi đi, đa tạ. Tắt điện thoại, đầu mi của Lâm Hải lại khóa lại, chính mình mặc dù bây giờ cũng coi là kẻ có tiền, nhưng muốn cầm xuống loại nhà hàng có quy mô như Vàng Son lộng lẫy, vẫn là kém có chút xa. Đậu móa, giờ lấy tiền ở đâu đây? Leng keng. Đang nghĩ ngợi, WeChat bỗng nhiên vang. Lâm Hải mở ra xem, là thiết quản lý phát tới. Thiết quản lý, thượng tiên, khoản trả tháng này đến chưa, phía sau là một loạt biểu lộ chảy nước bọt, thảo, đem việc này cũng quên. Tiểu hồ đầu tiên, chờ một chút, Lâm Hải không phải người quỵt nợ, huống chi đối với Thiết quản lý cũng là có kính trọng, ra khỏi phòng, qua trong xe gỡ xuống một bao thuốc lá, phát qua cho Thiết quản lý. Thiết quản lý, đa tạ Thượng Tiên. Đúng rồi, Thượng Tiên, lần trước Nam Cực Tiên ông đến chỗ ta làm khách, đối với thuốc lá này cảm thấy cực kỳ hứng thú đâu, còn nói cùng ta muốn uy chát của ngươi. À, Nam Cực Tiên ông, đây không phải là Lão Thọ Tinh sao? Tiểu Hồ Đồ Tiên, tốt, biết rõ. Lâm Hải khép điện thoại di động lại, nằm ở trên giường, tiếp tục suy nghĩ sự tình tiền bạc. À, VTS, thế nào đem cái này quên mất, bỗng nhiên, trong đầu Lâm Hải lóe lên linh quang. Mở ra điện thoại di động, lại phát cái tin tức cho Thiết quản lý. Tiểu Hồ Đồ Tiên, cách điều chế thuốc cao da chó của người còn có đó hay không? Thiết quản lý, cách điều chế. Trong truyền thừa dược vương của ta cũng bao quát a. Cũng là cái cốt linh cao kia a, ngạch. Lâm Hải cùng mồ hôi, đậu móa, nguyên lai chính là cái cốt linh cao kia a, chính mình còn tưởng phải là thuốc cao da chó đây. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cách điều chế cốt linh cao liền xuất hiện trong đầu. Giống như cũng không phải loại hiếm lạ gì. Lâm Hải nhìn một chút, đều là một số trung dược phổ biến. Tiểu Hồ Đồ Tiên, chỉ những thứ trung dược này phối cùng một chỗ sao? Đơn giản như vậy. Lâm Hải cảm thấy cần phải lại xác nhận một chút. Thiết quản lý, cách điều chế tuy đơn giản, nhưng khó ở nắm giữ hỏa hầu cùng tỷ lệ phối hợp lượng dược, chỉ cần hơi có sai lệch, liền sẽ trở thành độc dược. Đậu phộng, khủng bố như vậy. Tiểu Hồ Đồ Tiên, vậy thì tốt. Ta thử làm một cái nhìn xem. Ngày thứ hai, Lâm Hải hẹn Liễu Hinh Nguyệt, bồi tiếp cha mẹ cùng Lâm Vân đi dạo một ngày, hai cái lão nhân cũng rất vui vẻ. Trên đường đi, Liễu Hinh Nguyệt kéo cánh tay Tống Cần, cười cười nói, thỉnh thoảng đem Lâm Văn cũng dẫn tới bên trong đề tài, không đến mức vắng vẻ ông. Cái này khiến cặp vợ chồng Lâm Văn đối Liễu Hinh Nguyệt ưa thích không được, ban đêm nhất định phải lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt đến trong nhà ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hải lái xe đưa Liễu Hinh Nguyệt về nhà. Liễu Hinh Nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong miệng bất tri bất giác hừ hừ tiểu khúc. U, cô gái nhỏ tâm tình không tệ a. Lâm Hải ở bên cạnh trêu ghẹo nói, hừ, đương nhiên, cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt nhếch lên, lộ ra cái biểu lộ đắc ý, uy, em sẽ không cảm thấy qua cửa này của công công bà, liền an gối không lo đi. Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, sau đó một mặt khẩn trương bắt lấy cánh tay Lâm Hải. Lâm Hải, đừng nói vân vân đối với em không hài lòng đi. Em nhìn không giống a. Lâm Hải buồn cười một trận, sức tưởng tượng của em quá phong phú đi. Không phải vân vân. Này, ai, Lâm Hải lắc đầu, em đã đem một người mấu chốt nhất quên mất nha. Mấu chốt nhất, Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, nhưng sau đó, nhìn thấy khóe miệng Lâm Hải nở nụ cười xấu xa, nhất thời hiểu được. Chán ghét, Liễu Hinh Nguyệt giận cười đánh Lâm Hải một quyền. Anh nói thế nhưng là nghiêm túc a. Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc. Này, này muốn như thế nào anh mới hài lòng? Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói. Lâm Hải nhìn bộ dáng thẹn thùng của Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng nhất thời rung động. Hắc hắc hắc, Lâm Hải không nói chuyện. À, đừng làm rộn, lo lái xe đi. Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Lâm Hải đi. Không có việc gì, anh, cẩn thận. Liễu Hinh Nguyệt kinh hô một tiếng. Lâm Hải CKIT một tiếng, đem xe phanh lại, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.